Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ bước vào những cái câu chuyện mà các tác giả chuẩn bị cho dịp Tết của năm nay nhé. Hôm nay chúng ta đến với câu chuyện Người Quá Gian Bên Sông, một sáng tác của Dương Đạt. Mời quý bà con cùng theo dõi. Trời những ngày cuối tháng chạp miền Bắc mang một màu xám đục ngầu, nặng trĩu của mây, và cái lạnh buốt luồn sâu vào từng lớp áo. Hôm nay là 23, ngày đưa ông Táo về trời. Không khí Tết đã len lỏi khắp các ngõ ngách, từ những khu chợ sầm uất cho đến những con đường quốc lộ trải dài. Kha ngồi trong chiếc xe bán tải gầm cao, ngón tay gõ nhịp vô thức lên vô lăng. Tiếng động cơ êm ru bị lấn át bởi tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài. Trước mặt anh là một biển người và xe, tất cả đều đang nhích từng chút một trong sự sốt ruột. Dòng xe kéo dài tích tốc, đỏ rực đèn hậu, hòa lẫn vào màn sương chiều đang buông xuống. Kha thở dài, đưa tay chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu, dù nó chẳng hề lệch. Rồi anh nhìn qua bên ghế phụ, nơi chất đóng những túi quà Tết được gói ghém cẩn thận. Bên cạnh là mấy cái chân máy ảnh và ba lô đồ nghề nặng trịch. Anh không định về, nhưng mẹ gọi điện dục giả suốt. Bà bảo năm nay bố yếu, anh nên về sớm để sửa sang lại cái nhà. Kha vốn là đứa con trai độc lập, làm nghề nhiếp ảnh tự do, rày đây mai đó. Cái chất nghệ sĩ ngấm vào người khiến cho anh ngại những thứ rườm rà của ngày Tết. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ khắc khổ của bố mẹ, anh tặc lưỡi thu xếp đồ đạc lên đường. Đã hơn 4 giờ chiều, và nếu cứ chôn chân ở cái nút thắt cổ chai này, thì có khi tới nửa đêm anh mới về tới thị trấn. Kha nheo mắt nhìn bản đồ trên điện thoại, ngón tay lướt nhanh tìm một lối thoát. Rồi anh thấy một con đường đê chạy dọc sông, xa hơn đường chính khoảng chục cây số, nhưng vắng vẻ. Ít nhất là không phải chịu cảnh hít khói bụi và nghe tiếng còi xe tra tấn lỗ tai như thế này. Thế là anh đánh lái, chiếc bán tải lách qua dòng xe máy đang chen chúc, rẽ vào con đường nhỏ rải đá dâm dẫn ra triền đê. Vừa thoát khỏi đám đông, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Tiếng ồn ào của phố thị bị bỏ lại sau lưng, thay vào đó là tiếng lốp xe nghiến rào rào xuống mặt đường đầy sỏi đá. Con đường đê này ít người qua lại, hai bên là những dạt cỏ lao cao quá đầu người, phất phơ trong gió bấc. Sương mù bắt đầu dày hơn, là lạ trên mặt đất, quyện với khói đốt đồng từ những ruộng rạ phía xa, tạo nên một màn sương mờ ảo, ma mị. Trời sập tối rất nhanh, mới đó mà những vệt nắng yếu ớt cuối ngày đã bị mây xám nuốt chửng. Đèn đường ở đoạn này chưa bật, hoặc có lẽ đã hỏng từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng vàng giọt từ đèn pha của xe Kha quét loang loáng trên mặt đường đầy ổ gà. Bụi đỏ từ những công trình dang dở gần đó phủ lên cỏ cây một lớp màu nâu sẫm, trông sơ xác và điêu tàn. Kha hạ bớt cửa kính xe xuống để hít thở chút không khí tự nhiên. Gió lạnh ùa vào, mang theo mùi đặc trưng của sông nước và mùi hương trầm thoang thoảng từ đâu đó bay tới. Cái mùi hương ấy gợi lên trong lòng Kha một cảm giác bồi hồi khó tả, vừa thân thuộc lại vừa xa xăm. Xe chạy được một đoạn khá dài, xung quanh hoàn toàn vắng bóng người. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa kính và tiếng máy xe đều đều. Bỗng nhiên, ánh đèn pha quét qua một dáng người đứng bên vệ đường, khiến cho Kha giật mình. Theo phản xạ rà nhẹ chân thắng. Giữa đồng không mông quạnh, trời tối ôm như thế này, mà lại có người đứng Kể cũng lạ, đó là một cô gái nép mình bên gốc cây gạo già trơ trọi lá, dáng vẻ nhỏ thó lọt thỏm trong bóng tối. Khi ánh đèn xe lướt qua, Kha kịp nhìn thấy cô giơ cánh tay lên vẫy, một động tác yếu ớt và rụt rè. Anh chạy lướt qua một đoạn, trong đầu đấu tranh tư tưởng, bởi đi tối lại gặp người vẫy xe ở những đoạn đường vắng như thế này vốn là điều kiêng kỵ của cánh tài xế. Người ta sợ cướp, sợ rắc rối và sợ cả những thứ không thuộc về thế giới này. Nhưng rồi Kha nhìn vào gương chiếu hậu, thấy dáng người ấy vẫn đứng đó bất động, cô độc giữa màn sương lạnh lẽo. Một ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu anh, rằng Tết nhất tới nơi rồi, bỏ người ta lại giữa đường cũng tội. Biết đâu họ lỡ xe hay gặp chuyện gì khó khăn. Kha là một người sống thực tế, anh không tin vào ma quỷ, anh chỉ tin vào trực giác của mình. Và lúc này, trực giác bảo anh nên dừng lại. Chiếc bán tải lùi từ từ lại phía gốc cây gạo, rồi Kha hạ kính cửa bên ghế phụ xuống. Thấy cô gái vẫn đứng yên, tay xách một chiếc túi cói, loại túi mà các bà mẹ ở quê hay dùng đi chợ. Cô mặc một bộ đồ hoa nhí bình thường, bên ngoài khoác chiếc áo len mỏng màu ghi đã sờn dai. Gió sông thổi mạnh làm tà áo bay phần phật, nhưng cô dường như không cảm thấy lạnh. Nè cô, cô đi đâu đó? Kha hỏi vọng ra, giọng anh trầm và vang giữa khoảng không tĩnh mịch. Cô gái hơi ngẩng đầu lên, dưới ánh sáng hắt ra từ bảng điều khiển trong xe, Kha nhìn rõ gương mặt cô. Đó là một gương mặt mộc mạc, không son phấn, nước da trắng nhưng tái, đôi mắt to và sâu thẳm. Nhìn cô có nét gì đó rất hiền, nhưng lại phản phất một nỗi buồn trĩu nặng. Anh cho em đi nhờ một đoạn về thị trấn với. Giọng cô nhỏ, nhẹ tênh, nghe kỹ thì có chút run rẩy, không biết vì lạnh hay vì sợ. Em đợi xe mãi mà không có. À, thôi lên đi, tôi cũng về hướng đó. Trời này đứng đây đợi thì biết bao giờ mới có xe. Cô gái lý nhí cảm ơn, rồi mở cửa bước lên. Động tác của cô chậm chạp, nhẹ nhàng tới mức chiếc xe gần như không rung lắc chút nào khi cô ngồi xuống ghế. Rồi cô khép cửa lại, tiếng đóng cửa vang lên khô khốc, phá tan sự im lặng. Kha đạp chân ga, chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường đê gồ ghề. Không gian trong xe bỗng chốc trở nên chật chội hơn một chút. Kha liếc nhìn người bạn đồng hành bất đắc dĩ, thấy cô ngồi co ro, hai tay ôm chặt lấy chiếc túi cối đặt trên đùi, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cô về thị trấn ăn Tết hả? Kha bắt chuyện, cốt để xua đi cái không khí ngượng ngùng và im lặng quá mức này. Cô gái đáp, giọng vẫn đều đều, không cao không thấp. Dạ, em về với mẹ. Mấy nay xe cộ đông, bắt xe khó lắm. Mà sao cô lại đứng ở đoạn đường vắng như vậy? Cái chỗ này làm gì có bến bãi nào đâu. Em định đi bộ về, nhưng mỏi chân quá nên đứng đợi đại. Mai mà gặp được anh. Kha gật gù, tay dặn nhỏ tiếng nhạc trên xe lại. Anh cảm thấy nhiệt độ trong xe dường như đang giảm xuống, bởi lúc nãy anh đã bật máy sưởi. Nhưng giờ đây, một luồng hơi lạnh cứ lẩn khuất đâu đó quanh người, nhất là từ phía bên phải nơi cô gái đang ngồi. Cái lạnh ấy không buốt giá kiểu mùa đông, mà là cái lạnh âm ỉ thấm vào da thịt, khiến cho người ta phải rùng mình nổi gai ốc. Anh liếc mắt nhìn bảng điều khiển điều hòa, thấy 26 độ, chứng tỏ chế độ sửa vẫn hoạt động bình thường. Kha nhíu mày, đưa tay chỉnh cửa gió ra hướng khác. Nghĩ thầm chắc do gió lùa qua khe cửa nào đó mà mình không biết. Anh nói bâng quơ. Lạnh ha. Năm nay Tết có vẻ sẽ rét đậm đó. Dạ. Cô gái đáp một cách ngắn gọn, nhưng nó làm cho Kha hơi khựng lại một chút. Anh quay sang nhìn cô kỹ hơn. Dưới ánh đèn đường vàng giọt vừa mới bắt đầu xuất hiện thưa thớt ở đoạn này, anh thấy gương mặt của cô vẫn giữ nguyên một biểu cảm, đó là sự tĩnh lặng. Đồng thời cô ít chớp mắt đến mức kỳ lạ. Bởi bình thường khi ngồi trong xe ấm, mắt sẽ có xu hướng chớp nhiều hơn hoặc lờ đờ vì buồn ngủ. Nhưng cô gái thì mắt cứ mở to, trong veo và bất động nhìn vào con đường trước mắt. Kha hỏi tiếp, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên nhất có thể. Nhà cô ở khu nào trong thị trấn? Nhà em ở xóm Bến, ngay sát mé sông anh. À, xóm Bến hả? Khu đó bây giờ người ta làm kè đá đẹp lắm, không có còn lầy lội như hồi xưa nữa. Tôi nhớ hồi bé hay ra đó câu trộm, bị mấy ông bảo vệ đuổi chạy mất cả dép á. Lần đầu tiên cô gái khẽ nhếch môi cười, một nụ cười rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm gương mặt cô bớt đi vẻ u ám. Giờ vẫn vậy anh à. Thế cô tên gì? Để tôi xưng cho tiện. Còn tôi tên là Kha. Em tên Mộc. Mộc hả? Cái tên hay thiệt á. Tên xấu thì có. Mộc cúi xuống nhìn cái túi cối trong lòng mình. Mẹ em bảo đặt tên xấu cho dễ nuôi, mà số em nó cũng lận đận như cái tên vậy. Câu nói của Mộc khiến cho không khí trầm xuống. Kha không phải người tò mò chuyện đời tư của người khác, nhưng cái giọng điệu cam chịu ấy của Mộc khiến cho anh thấy gợn gợn trong lòng. Trong cô còn trẻ, chắc chỉ tầm 24-25 tuổi thôi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Vậy mà nhìn cô như đang gánh cả một bầu trời tâm sự u uất. Xe đi ngang qua một đoạn sóc, Kha giảm tốc độ. Ánh đèn pha quét qua những bụi chuối ven đường, bóng lá chuối to bản hắt lên kính xe những hình thù kỳ dị, nhảy múa theo nhịp sóc của bánh xe. Anh về quê ăn Tết lâu không? Mộc đột ngột hỏi, phá vỡ sự im lặng. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi anh. Chắc là cũng vài ngày thôi. Mùng 4, mùng 5 gì đó tôi lại đi. Công việc mà, phải đi suốt à. Thích ha. Anh được đi đây đi đó. Còn em quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn ở cái xóm nhỏ, chưa đi đâu xa bao giờ. Mỗi người một cảnh thôi cô ơi. Đi nhiều cũng mệt lắm, chỉ muốn được về nhà ngủ một giấc thật sâu mà không phải lo nghĩ ngày mai đi đâu, làm cái gì thôi. Về nhà hả? Mộc lặp lại từ đó, giọng cô nghẹn lại. Đúng rồi, ai cũng muốn về nhà mà. Kha cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của Mộc, như thể có cái gì đó rạn vỡ, đau đớn đang được kìm nén. Anh liếc sang, thấy bàn tay cô đang bấu chặt vào quai túi, những ngón tay trắng bệch, không chút huyết sắc. Và điều kỳ lạ nữa là, dù cô đang xúc động, lòng ngực dường như không hề phập phồng theo nhịp thở, mà ngồi yên như một pho tượng sáp được đặt vào ghế. Một ý nghĩ ớn lạnh chạy dọc sống lưng Kha, nhưng anh cố trấn tĩnh mình lại. Rồi anh giới tay lấy chai nước suối trong hộc cửa mà đưa cho cô. Cô uống ngụm nước đi cho đỡ mệt. Mộc quay sang nhìn chai nước, rồi nhìn anh. Ánh mắt cô thoáng chút bối rối, rồi cô nhẹ lắc đầu. Cảm ơn anh, nhưng em không khát. Kha rụt tay lại, đặt chai nước về chỗ cũ, rồi lại tập trung vào đường đi. Đường đê bắt đầu dẫn vào khu dân cư thưa thớt. Những ngôi nhà mái ngói hiện ra hai bên đường, lấp ló sau những rặng tre già. Ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa sổ nhỏ. Tiếng chó sủa văng vẳng xa gần, báo hiệu sự hiện diện của con người. Kha thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì có ánh đèn, có tiếng người cũng làm anh bớt đi cảm giác rờn rợn vô cớ nãy giờ. Sắp tới thị trấn rồi. Cô xuống chỗ nào? Anh cho em xuống đầu dốc sớm bến là được. Em tự đi bộ vô. Thôi tối rồi, để tôi đưa vào tận nơi. Đường sớm đó tối ôm hả? Con gái đi một mình nguy hiểm lắm. Thôi à, phiền anh lắm. Đến đầu dốc là được rồi. Xe anh to như thế này á, vào ngõ nhỏ khó quay đầu lắm. À, vậy tùy cô. Kha đáp, rồi lái xe chạy thêm một khoảng 15 phút nữa, thì tới đầu dốc sớm bến. Anh tấp xe vào lề đường, nơi có ngọn đèn đường hiếm hoi còn sáng. Tới nơi rồi. Kha nói, kéo thắng tay cho xe dừng lại. Mộc quay sang nhìn anh. Đôi mắt cô lúc này dường như có chút ánh sáng, một sự biết ơn chân thành. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh, chắc đêm nay em không về được nhà mất. Có gì đâu, tiện đường mà. Thôi cô về ăn Tết vui vẻ nha. Mộc gật đầu, tay mở cửa xe. Trước khi bước xuống, cô quay lại nhìn Kha một lần nữa, ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô bước xuống đường, đóng cửa xe lại nhẹ nhàng như lúc lên. Kha nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Mộc đi dần xuống con dốc tối om dẫn vào sớm bến. Gió sông thổi thốc lên, cuốn theo bụi đường mịt mù. Bóng cô liêu xiêu, mỏng manh như muốn tan vào màn đêm. Anh định cài số đi tiếp, thì chợt thấy trên ghế phụ có một chiếc khăn tay màu trắng đục theo hình một bông hoa mai vàng ở góc. Chắc là do Mộc đánh rơi. Kha vội hạ kính cửa, nhoài người ra gọi giới theo. Mộc ơi! Cô ơi! Chơi đồ nè! Nhưng con dốc vắng tanh, không có một bóng người nào cả. Kha ngơ ngác, tự hỏi mới tích tắc thôi mà cô ấy đi đâu nhanh như vậy được. Con dốc này dài và thẳng, hai bên tường rào xây cao, làm gì có chỗ nào để quẹo hay ẩn nấp. Anh nheo mắt nhìn kỹ vào bóng tối, chỉ thấy con đường hun hút sâu thẳm, im lìm đến rợn người. Một cơn gió lạnh buốt lùa qua cửa sổ xe đang mở, tạt vào mặt Kha, khiến cho anh rùng mình. Anh nhìn chiếc khăn trong tay mình, nền vải lạnh ngắt, sờ vào cảm giác ram ráp, khô khốc. Và kỳ lạ thay, chiếc khăn không có mùi nước qua hay mùi mồ hôi người, mà thoang thoảng một mùi hương rất lạ như mùi bùn non. Kha rụt tay lại như bị điện giật, ném chiếc khăn sang ghế phụ. Tim anh đập thình thịch trong lòng ngực, vội vã bấm nút lên kính, tay chân lóng ngóng cài số, đạp ga phóng vút đi. Chiếc xe bán tải gầm rú lao nhanh trên đường nhựa, để lại sau lưng con dốc tối tăm và sớm bến chìm trong giấc ngủ mê mệt. Chiếc xe lao đi trong đêm, nhưng cái lạnh trong xe dường như vẫn chưa tan hết, mà lẫn khuất đâu đó ở ghế phụ nơi Mộc vừa ngồi, để lại một khoảng trống vô hình nhưng nặng nề đè lên tâm trí Kha suốt chặng đường còn lại về nhà. 23 tháng chạp, đường về nhà sao mà xa quá, và bụi đường hôm nay sao mà đỏ quạch như một màu máu khô. Về được một lúc thì đồng hồ trên tường đã chỉ hơn 9 giờ tối. Căn nhà hai tầng của bố mẹ Kha nằm im lìm trong con ngõ nhỏ, cửa đóng then cài cẩn thận. Bố mẹ anh vốn đi ngủ sớm, nhất là mùa đông. Cứ ăn cơm xong, xem xong chương trình thời sự là các cụ đã chui vào chăn cho ấm. Kha tắm xong, người tỉnh táo hơn một chút, thì cái dạ dày lại bắt đầu biểu tình dữ dội, dù lúc nãy anh đã ăn tối. Kha tặc lưỡi, nghĩ bụng giờ này chắc ngoài thị trấn vẫn còn mấy quán ăn đêm mới mở cửa, nên giới tay lấy áo khoác gió trùm lên người, xách chìa khóa xe đi ra cổng. Thị trấn về đêm những ngày giáp Tết mang một vẻ đẹp trầm mặc khác hẳn ban ngày. Những dãy nhà hai bên đường đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh đèn cao áp vàng giọt hắt xuống mặt đường nhựa loang loáng sương đêm. Thi thoảng mới có một chiếc xe máy chạy vụt qua, tiếng động cơ xé toạc màn đêm tĩnh mịch rồi chìm nghiễm vào xa xăm. Kha lái xe rề rề dọc theo trục đường chính, mắt đảo qua hai bên tìm quán ăn. Mấy quán phở quen thường ngày đã đóng cửa dọn hàng, chỉ còn lác đác vài quán nước chè dĩa hè tụ tập mấy bác xe ôm đang ngồi rít thuốc lào giặt. Chạy thêm một đoạn nữa, gần khu ngã ba rẽ vào bến xe cũ, Kha thấy một quán cơm bình dân vẫn còn sáng đèn, biển hiệu nhấp nháy ánh đèn led xanh đỏ mời gọi. Kha đánh lái tấp xe vào lề. Quán này nhìn lụp xụp, mái lợp tôn chìa ra dĩa hè che cho mấy bộ bàn ghế nhựa xanh đỏ, nhưng được cái mùi thịt nướng thơm phức bay ra khiến cho bụng anh sôi lên sùng sục. Vừa tắt máy xe, bước xuống đất vươn vai một cái thì Kha bỗng giật mình sững lại khi dưới gốc cây bàn trụi lá ngay sát mép cửa quán cơm có một bóng người đang đứng. Vẫn bộ đồ bộ hoa nhí, vẫn cái áo len mỏng và cái dáng đứng co ro khắc khổ không lẫn đi đâu được. Là Mộc. Kha dụi mắt tưởng mình nhìn nhầm vì buồn ngủ, nhưng không, đúng là cô gái anh vừa cho đi nhờ lúc nãy. Cô đứng đó nép mình vào trong bóng tối của gốc cây, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào nồi thịt kho tàu đang bốc khói nghi ngút trong tủ kính của quán, nhưng chân thì cứ chần chừ không bước vào. Kha bước lại gần, giọng ngạc nhiên. Ủa Mộc, sao cô lại ở đây? Tưởng cô về nhà rồi mà. Em nhà có chuyện gì sao? Sao cô còn lang thang ngoài đường vậy? Kha nhìn bộ dạng của cô, rồi nhìn ánh mắt thèm thuồng lúc nãy cô hướng về phía quán cơm. Anh lờ mờ đoán ra vấn đề. Chắc là về nhà nhưng có xích mích gì đó, hoặc gia cảnh khó khăn quá không có cơm ăn. Nhìn cái túi cối lép xẹp trên tay cô thì biết Tết nhất đến nơi mà chẳng sắm sửa được gì. Đói bụng phải không? Kha hỏi thẳng, giọng dịu lại. Mộc ngập ngừng một lúc rồi gật đầu cái rụp rất khẽ. Thế vào đây ăn với tôi luôn đi. Tôi cũng đang đói trả ruột đây nè. Đứng ngoài này gió mái bệnh đó. Nhưng mà em... Em cái gì? Không có tiền phải không? Yên tâm đi, tôi mời. Coi như bữa cơm tất niên mà. Dạo đi, nhanh lên kẻo người ta dọn hàng bây giờ đó. Kha cắt ngang lời Mộc. Nói rồi anh chẳng đợi Mộc đồng ý mà bước thẳng vào trong quán, kéo cái ghế nhựa ra ngồi. Mộc đứng chần chờ thêm vài giây rồi cũng rụt rè bước theo sau, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh. Quán cơm vắng tanh, chỉ có lác đác hai ba người khách là cánh lái xe đường dài đang cắm cúi lùa cơm. Dưới ánh đèn tiếp trắng lạnh lẽo, không gian quán trông có vẻ bừa bộn. Một bà chủ béo tốt, mặc bộ đồ ngủ lụa bóng loáng, đang đứng sau quầy múc canh. Thấy khách vào thì đon đã. Ăn gì cậu ơi? Cho con hai suất cơm sườn nướng, lấy nhiều cơm chút. Canh măng xin thêm bát to. Kha gọi to, tay rút mấy tờ giấy ăn lau cho cái bàn thêm sạch. Rồi rồi, có liền. Kha quay sang nhìn Mộc, thấy cô ngồi thu lu trên ghế, hai tay vẫn ôm khư khư cái túi cối đặt trong lòng. Dưới ánh đèn neon sáng choang của quán, Kha thấy sắc mặt Mộc tái nhợt đi nhiều so với lúc ở trên xe. Da trắng bệch, không chút máu, cứ như người vừa ốm vậy. Cô ốm hả? Sao mặt mũi trắng bệch vậy? Dạ không, em lạnh thôi. Tí ăn bát canh nóng vào á là ấm ngay đó mà. Mà nhà cô ở sớm bến, đi bộ ra đây cũng phải 3-4 cây số chứ ít gì. sao không bảo người nhà ra đón? Mộc im lặng không đáp. Đôi mắt cô lại nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, nơi bóng đêm đen đặc đang bao trùm lấy thị trấn. Kha thấy lạ, cô gái này cứ như người mất hồn, hỏi câu được câu chăng. Nhưng nghĩ cô đang có chuyện buồn nên anh cũng không gặng hỏi thêm, sợ làm người ta tủi thân. Một lúc sau, bà chủ quán bê cái khay nhôm đi ra. Trên khay là hai dĩa cơm sườn đầy ắp, miếng sườn nướng cháy cạnh thơm lừng, bên cạnh là ít dưa chua và mấy lát dưa leo. Bà đặt hai dĩa cơm xuống bàn, rồi quay vào lấy thêm hai bát canh măng nóng hổi. Cậu ăn cho ngon miệng nha. Bà chủ cười sởi lởi. Kha trút đôi đũa, so so cho bằng, rồi đưa một đôi cho Mộc. Ăn đi cô. Mộc nhìn đôi đũa Kha đưa, nhưng tay cô không nhấc lên nổi. Cô cứ ngồi im, nhìn chầm chầm vào đĩa cơm bốc khói. Kìa, ăn đi chứ, ngại cái gì? Kha hối Mộc, rồi quay sang bà chủ quán đang đứng tính tiền ở bàn bên cạnh. Cô ơi, cho con xin thêm mấy quả ớt đi. Bà chủ quán quay lại, nhìn Kha một lượt, rồi nhìn xuống bàn ăn. Ánh mắt bà chợt dừng lại, lông mày nhíu vào nhau, có vẻ khó hiểu. Cậu ăn khỏe ha, gọi một lúc hai suất luôn á. Kha đang dạ miếng cơm vào miệng, nghe vậy thì ngớ người ra. Anh nuốt dội, chỉ tay về phía Mộc đang ngồi đối diện. Dạ đâu, con ăn một suất thôi, suất kia là của bạn con mà. Bà chủ quán nhìn theo ngón tay Kha chỉ, rồi lại nhìn Kha. Cái nhìn của bà không còn sởi lởi như lúc nãy nữa, mà chuyển sang ngơ ngác, rồi dần dần biến thành một sự sợ hãi mơ hồ. Bà nuốt nước bọt, giọng hơi run. Bạn nào? Cậu đi có một mình mà. Cô đùa con hả? Bạn con ngồi lù lù đi nè, cô ấy ngại nên chưa ăn thôi. Cậu đừng có dọa tôi nghe. Bà chủ lùi lại một bước, tay bám chặt vào mép bàn bên cạnh mà nói, chỗ đó làm gì có ai ngồi chứ. Không gian trong quán bỗng chốc im bặt. Tiếng nhai cơm rào rạo của mấy gã lái xe bàn bên cũng ngừng hẳn. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía bàn của Kha. Anh cảm thấy một hơi lạnh toát chạy dọc sống lưng, sau đó lan ra khắp tứ chi. Rồi anh từ từ quay đầu lại nhìn người đối diện. Rõ ràng Mộc vẫn đang ngồi đó, vẫn cái áo len màu ghi, vẫn gương mặt buồn rười rượi, vẫn đôi mắt to tròn đen láy. Cô nhìn anh, ánh mắt không còn lảng tránh nữa, mà nhìn thẳng, sâu thẳm và bi ai. Nhưng có cái gì đó không đúng. Kha nhìn xuống mặt bàn inox, dưới ánh đèn tiếp sáng trưng treo ngay trên đầu. Bóng của Kha đổ xuống mặt bàn, đen sẫm và rõ nét. Còn chỗ Mộc ngồi thì trống trơn, không có một cái bóng nào cả. Ánh đèn xuyên qua người cô, chiếu thẳng xuống mặt ghế nhựa màu đỏ và nền gạch men bên dưới, không hề bị che khuất. Cô ngồi đó, nhưng như thể cô không tồn tại, như một hình ảnh được cắt ghép vụn về vào không gian thực tại. Da đầu Kha tê rần như có ngàn con kiến bò, tay anh rung lên bần bật, đôi đũa rơi xuống bàn kêu lạch cạch khô khốc. Cổ họng anh nghẹn ứ, muốn hét lên mà không thốt ra thành tiếng. Anh Kha, em xin lỗi. Giọng Mộc vang lên, nghe như vọng về từ một cái giếng sâu thâm thẳm. Kha nín thở, mắt mở trừng trừng nhìn cô. Bà chủ quán và mấy người khách kia dường như không nghe được tiếng Mộc. Họ chỉ thấy Kha đang trố mắt nhìn vào khoảng không vô định và lẩm bẩm một mình. Mộc từ từ ngẩng đầu cao lên, gương mặt cô dưới ánh đèn trắng bệch bỗng trở nên sắc nét một cách đáng sợ. Những đường nét vẫn như vậy, nhưng cái thần thái toát ra không còn chút sinh khí nào của người sống. Rồi Mộc nói từng chữ chậm rãi, rõ ràng: "Thực ra em không còn là người nữa. Em chết rồi. Em là ma rồi." Ba chữ cuối cùng như một cú búa tạ giáng thẳng vào màng nhĩ của Kha. Tô canh trên tay Kha rơi xuống đất, dở tan tành. Nước canh nóng bắn tung tóe lên quần anh, nhưng anh không còn cảm giác nóng rát nữa, bởi nỗi sợ hãi nguyên thủy đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh. Anh bật dậy, ghế nhựa đổ trầm ra sau, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Kha lao ra cửa như một mũi tên, bỏ lại sau lưng tiếng ố á của mọi người và hai dĩa cơm sườn còn nguyên vẹn. Anh cắm đầu chạy ra chỗ chiếc xe bán tải đang đậu, tay run run giật mạnh cửa xe, nhảy tót lên ghế lái, đóng sầm cửa lại và chốt ngay lập tức. Tim anh đập thình thịch như muốn vỡ lồng ngực, hơi thở dồn dập và hổn hển. Anh tựa đầu vào vô lăng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Rồi Kha trung rẩy ra chìa khóa vào ổ mà nổ máy. Tiếng động cơ gầm lên quen thuộc khiến cho anh an tâm hơn một chút. Anh cài số lùi, mắt liếc dội gương chiếu hậu bên trái để ra đường. Và rồi anh chết lặng khi gương chiếu hậu bên phải, ở hàng ghế phụ, có một bóng người đang ngồi lù lù ở đó. Kha từ từ quay đầu sang bên phải, cổ anh cứng đờ, phát ra tiếng trắc trắc khe khẽ. Mộc đã ngồi ở đó từ lúc nào. Cô ngồi đúng tư thế ban nãy, hai tay ôm túi cối, mắt nhìn thẳng về phía trước qua lớp kính chắn gió. Trong không gian chật hẹp của cabin xe, cái lạnh thấu xương lại ùa về bao trùm lấy Kha. Lần này nó lạnh hơn gấp bội. Rồi Mộc quay sang nhìn anh, gương mặt cô giờ đây sát ngay cạnh mặt anh, chỉ cách trong gang tấc. "Anh đừng bỏ em lại, em sợ lắm." Mộc nói, giọng nhẹ bẩn. Kha há miệng không thốt được nên lời. Chân anh đạp mạnh vào chân ga trong vô thức. Chiếc xe chồm lên, lao vút vào màn đêm đen đặc, mang theo cả người và ma trên một hành trình không còn đường lui. Chiếc xe bán tải lao đi như một con thú bị thương giữa màn đêm đen kịch. Kha không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết là phải chạy, phải thoát khỏi cái bóng ma đang ngồi thù lù ngay bên cạnh. Chân ga bị đạp sát sàn, kim đồng hồ tốc độ nhích dần lên con số đáng báo động trên con đường đê nhỏ hẹp đầy ổ gà. Trong xe, không khí đặc quánh lại. Cái lạnh không còn là cảm giác ngoài da nữa, mà nó đã ngấm vào trong tủy, khiến cho hai hàm răng của Kha va vào nhau cầm cập, không kiểm soát được. Anh không dám quay sang phải, nhưng khóe mắt anh vẫn thu nhận được hình ảnh của Mộc. Cô ngồi yên dị, dáng vẻ vẫn co ro, khổ sở như lúc nãy. Nhưng giờ đây, cái sự người trong cô đã biến mất, chỉ còn lại một khối âm khí nặng nề đè nén lên thần kinh của người lái xe. "Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật." Kha bắt đầu lẩm bẩm. Anh vốn là thằng đàn ông chẳng mấy tin vào thần thánh, đi chùa cũng chỉ chắp tay vái cho có lệ. Nhưng lúc này, câu niệm chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất mà bộ não hoảng loạn của anh có thể bám víu. Anh niệm càng lúc càng nhanh, giọng lạc đi, méo mó. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh ngắt đặt lên mu bàn tay đang siết chặt vô lăng của Kha. Cái chạm tay ấy lạnh hơn cả nước đá, lạnh như chạm vào một tảng thịt đông cứng trong tủ lạnh lâu ngày. Kha giật bắn người, tay lái loạn choạng, khiến cho chiếc xe chao đảo, suýt lao xuống vệ cỏ. Anh đừng niệm nữa. Giọng Mộc vang lên bên tai anh, không phải tiếng rên rỉ đáng sợ, mà là một giọng nói yếu ớt vang lên. Anh niệm vậy em đau lắm, em xin anh. Kha hất tay Mộc ra rồi hét lên. Tiếng hét bị nén chặt trong lòng ngực giờ mới bật ra được. Cô muốn cái gì? Cô muốn gì ở tôi? Tiền nông tôi không có nhiều, nhưng cô cần gì á, tôi mua vàng mã tôi đốt cho. Tha cho tôi đi, tôi với cô không thù không oán mà. Mộc co trúm người lại về phía cửa xe, như thể chính cô cũng đang sợ hãi phản ứng của Kha. Em không làm hại anh đâu, em chỉ muốn về nhà thôi. Thì cô tự về đi, sao lại ám lấy tôi? Bác Kha vẫn dán chặt vào con đường loang loáng ánh đèn pha phía trước, mồ hôi vã ra ướt đẫm lưng áo. Một tiếng nấc nghẹn ngào vang lên làm cho Kha sững lại. Anh liếc nhanh sang, thấy Mộc đang úp mặt vào hai bàn tay gầy guộc, vai cô rung lên từng chập. Tiếng khóc của cô nghe rất thực, rất người, giống hệt tiếng khóc của những người đàn bà anh từng gặp trong bệnh viện hay đám tang. Nó chứa đựng sự bất lực đến cùng cực. Em không tự về được, xác em còn nằm dưới dòng sông lạnh lắm. Em không đi xa được nếu như không có người dẫn đường. Kha nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập như trống hội. Rồi anh giảm chân ga, chiếc xe từ từ chậm lại nhưng vẫn lăn bánh. Xác dưới sông là sao? Cô nói cái gì vậy? Mộc đưa tay quệt nước mắt, hít một hơi dài, nhưng lòng ngực không hề phập phồng. Cô quay sang nhìn Kha, ánh mắt ánh lên sự cầu khẩn tha thiết. Hôm nay là 23 tháng chạp, đúng ngày này năm ngoái, cũng vào cái giờ chập choạng tối như thế này, em bị ngã xuống sông, đoạn khúc cua tay áo gần bãi bồi á, xác mắc kẹt vào rễ cây bận mọc ngầm dưới nước, bùn đất bồi lên lấp kín nên người ta đi chết không thấy. Kha nghe mà sống lưng tê dại. Anh tưởng tượng ra cảnh một cô gái trẻ vùng vẫy trong dòng nước đen ngòm, lạnh giá của ngày đông tháng giá, rồi từ từ chìm xuống đáy sông sâu thẳm, nằm đó lạnh lẽo suốt một năm trời. Thế gia đình cô không đi tìm sao? Kha hỏi, giọng đã bớt đi phần nào sự hung hăng ban đầu, thay vào đó là sự tò mò pha lẫn sợ hãi. Mộc lắc đầu, nụ cười chua chát hiện lên trên môi. Họ có tìm. Mẹ em thuê thợ lặn tìm suốt 3 ngày Tết, nhưng nước sông mênh mông, xác em lại nằm khuất trong hốc rễ cây, bụng phủ lên hết rồi, sao mà thấy được. Rồi người ta đồn em bỏ nhà theo trai. Người ta bảo thấy em xách túi quần áo đi trong đêm. Thế là mẹ em tin. Mẹ em nghĩ em hư hỏng, bỏ mặt mẹ già để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Mẹ giận nên mẹ không tìm nữa. Suốt 1 năm qua, em nằm dưới đó lạnh lắm anh ơi. Cá rỉa, tôm rút, mà đau nhất là không ai thắp cho nén hương nào. Mẹ em giận nên không lập bàn thờ. Em thành con ma đói, chất chưởng dọc bờ sông, muốn về nhà báo mộng mà không vào được, chỉ trong nhà có bùa trấn trạch. Thế tại sao lại là tôi? Tại sao cô lại lên xe của tôi? Vì anh hợp vía. Cả ngàn người đi qua con đường đê hôm nay, chỉ có anh là nhìn thấy em rõ nhất, nghe thấy tiếng em rõ nhất. Vía anh nhẹ, lại có chút duyên âm gì đó em không rõ. Nhưng khi anh dừng lại, em biết anh là người duy nhất có thể đưa em về. Đưa về để làm gì? Cô bảo là không vào nhà được mà. Em không cần vào nhà. Em chỉ cần về tới gốc cây mai trước sân thôi. Đêm nay 23, ông Táo về trời, chư thần đi vắng, cửa âm dương mở rộng hơn ngày thường. Em chỉ cần anh đưa em đến đó, em sẽ cố gắng báo mộng cho mẹ lần cuối. Chỉ cần mẹ biết em chết oan, mẹ tra vớt xác em lên, cho em nắm mộ tử tế, thì em mới siêu thoát được. Nói tới đây, Mộc chắp hai tay lại, vái kha một cái ngay trên xe. Em xin anh làm ơn làm phước, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, cứu một hồn ma quan quốc cũng tích đức cho con cháu. Em hứa xong việc em sẽ đi ngay, không bao giờ ám ảnh hay làm hại gì tới anh hết. Kha cầm vô lăng, lòng rối bời như tơ giò. Một bên là nỗi sợ hãi bản năng của con người trước thế lực siêu nhiên, một bên là lương tâm. Anh nhìn sang Mộc, cô gái trẻ chết oan ức nằm lạnh lẽo dưới đáy sông, chịu tiếng quan theo trai, bây giờ lại phải đi nhờ xe người lạ chỉ để xin được chôn cất. Kha nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy xe đang chạy qua một khu dân cư đông đúc hơn. Bên vệ đường, trước mỗi cổng nhà đều đang bày một cái mâm nhỏ, trên đó là bộ dàn mã mũ áo ông Công ông Táo, còn cá chép giấy đỏ rực và nén hương đang cháy dở. Khói hương bay lạ đà, quyện với sương đêm tạo thành những vệt khói trắng mờ ảo dưới ánh đèn đường. Không khí Tết đang về rất gần, mùi hương trầm gợi cho Kha nhớ đến bàn thờ tổ tiên ở nhà, nơi bố mẹ anh vẫn đang lụi cụi cúng bái. Tết là đoàn viên, Tết là sum vầy, vậy mà cô gái này lại bất hạnh như vậy. Cô bảo xác cô vướng vào cái rễ cây bần hả? Thế bây giờ tôi đưa cô về nhà, cô báo mộng là xong phải không? Có chắc là cô sẽ thôi đi theo tôi nữa hay không? Em thề, xong việc em phải về lại chỗ xác để đợi người ta vớt mà. Em đi theo anh làm gì nữa? Kha thở hắt ra một hơi dài. Anh biết mình đang làm một việc điên rồ, là chở ma, chở một hồn ma về nhà vào đêm 23 Tết. Nếu chuyện này mà kể cho ai nghe, chắc chắn họ sẽ tống anh vào trại tâm thần ngay lập tức. Nhưng nhìn đôi mắt ẩn ẩt nước của Mộc, anh không đành lòng đuổi cô xuống, bởi đuổi xuống đây thì khác gì giết cô thêm một lần nữa. Kha tặc lưỡi. Được rồi, tôi đưa cô về. Nhưng nói trước, tôi chỉ đưa tới cổng thôi. Cô làm gì thì làm, đừng để ảnh hưởng tới tôi. Tôi còn phải về ăn Tết với bố mẹ nữa. Em đội ơn anh. Mộc rối rít, gương mặt cô giãn ra, bớt đi vẻ u ám lạnh lẽo. Kha tiếp tục lái xe, nhưng tốc độ đã chậm lại, ổn định hơn. Thi thoảng anh hay liếc nhìn sang ghế phụ, nơi Mộc ngồi im, mắt hướng về phía con đường dẫn về xóm bến đang hiện ra trong màn sương mù mịt. Nè, lúc nãy ở quán cơm, xin lỗi vì bỏ chạy nha, tại tôi lúc đó hoảng quá. Không sao đâu anh, ai gặp ma cũng chạy mà. Anh là người đầu tiên nói chuyện với em lâu vậy, từ khi em chết đó. Câu nói của cô làm cho Kha thấy chạnh lòng. Một năm trời cô đơn, lạnh lẽo, bị người đời xa lánh, đến cả người thân cũng quay lưng. Cái chết của cô không đáng sợ bằng sự cô độc mà cô phải chịu đựng. Bên ngoài, gió bấc vẫn thổi huông hút, những đốm lửa đốt vàng mã bên đường bùng lên rồi tắt liệm, tàn tro bay lả tả như những cánh bướm đen trong đêm. Kha giới tay dặn to máy sưởi lên một chút nữa, Dù biết cái lạnh này đến từ âm khí của Mộc, nhưng anh vẫn muốn làm một chút gì đó để cho không gian bớt phần u tịch. Xe chạy qua một cây cầu nhỏ bắc qua sông. Dưới kia, dòng nước đen ngòm lững lờ trôi, phản chiếu ánh đèn vàng giọt. Sắp tới rồi. Qua hết đoạn đê này là tới đầu dốc nhà em. Mộc nói khẽ, giọng cô rung lên vì hồi hộp. Kha gật đầu, tay siết chặt vô lăng. Chiếc bán tải chậm chậm lăn bánh qua con đê dài hun hút, bỏ lại sau lưng dòng sông đen ngòm đang trôi lững lờ trong đêm. Xóm bến hiện ra trước mắt Kha, không giống như những gì anh tưởng tượng về một khu dân cư ven sông Trù Phú. Đó chỉ là một cụm nhà thưa thớt nằm lọt thỏm giữa những bụi tre già và những mảnh vườn tạp tùm. Đèn đường ở đây cái còn cái mất, ánh sáng vàng giọt yếu ớt không đủ sức xua đi cái u ám của màn đêm những ngày cuối năm. Theo lời chỉ dẫn của Mộc, Kha cho xe rẽ vào một con ngõ nhỏ lát gạch nghiêng. Ngõ hẹp, hai bên tường xây bằng đá ông đã ngả màu rêu mốc. Tiếng lốp xe nghiến lên mặt đường lạo xạo, phá vỡ sự tĩnh lặng vốn có. Mấy con chó nhà ai đó thấy xe lạ thì sủa lên vài tiếng rời rạc rồi im bặt, trả lại không gian cho tiếng gió rít qua khe cửa. Nhà em kia rồi, Mộc khẽ nói, tay chỉ về phía căn nhà nằm cuối ngõ. Kha tấp xe vào khoảng đất trống trước cổng rồi tắt máy. Không gian bỗng chốc chìm vào im lặng. Anh nhìn theo hướng tay Mộc chỉ, thấy đó là một ngôi nhà cấp 4. Mái ngói đã ngả màu thâm nâu, tường vôi bong tróc lỗ chỗ, lộ ra cả gạch mộc bên trong. Cánh cổng sắt sơn xanh đã rỉ sét, khép hờ hững. Điểm nổi bật nhất và cũng là thứ khiến cho Kha chú ý ngay lập tức là một cây mai già đứng sừng sững giữa sân. Ở miền Bắc người ta chuộng chơi đào, chơi quất, nhưng nhà mộc lại trồng mai. Đó là một gốc cổ thụ, thân cây xù xì đen đúa, dương những cành khẳng khiu lên trên nền trời xám xịt. Cây chưa lạc hết lá, những chiếc lá già nua vẫn bám trụ lại, run rẩy trong gió rét. Đến nơi rồi. Cô vào đi. Mộc ngồi im trên ghế, đôi mắt dán chặt vào ngôi nhà. Một năm rồi, cô mới được nhìn thấy lại mái nhà xưa. Cô thấy cái chổi rơm mẹ hay quét sân dựng ở góc tường, thấy cái chum nước mưa đậy nắp gỗ nằm ở dưới hiên, thấy ánh đèn vàng hiu hắt hắt ra từ khe cửa sổ. Tất cả vẫn vậy, chỉ có cô là không còn thuộc về nơi này nữa. Mộc đưa tay định mở cửa xe, nhưng bàn tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì rụt lại mà rung lên bần bật. Gương mặt lộ vẻ đau đớn. Em không vào được. Sao vậy? Nãy em bảo trong nhà có bùa trấn trạch, em là vong hồn dắt dưỡng, không có ai mời thì không vào được. Được rồi, để tôi. Anh tặc lưỡi, rút chìa khóa xe. Đã trót rồi, tôi sẽ đóng vai bạn cô, mời cô vô thì chắc là được. Anh mở cửa xe bước xuống. Cái lạnh ngoài trời ập vào khiến cho anh rùng mình. Kha đi vòng sang, mở cửa ghế phụ cho Mộc. Cô bước xuống, nép sát vào cái bóng của anh, dáng vẻ sợ sệt. Kha dặn nhỏ, cô cứ đi sát sau lưng tôi, tôi che cho, biết đâu lại được. Hai người đi tới trước cổng. Kha đẩy nhẹ, tiếng bản lề khô dầu kèn kẹt vang lên chói tai. Anh hắng giọng gọi to, có ai ở nhà không ạ? Một lát sau, cửa trong nhà mở ra. Một người phụ nữ trạc 60 tuổi, tóc đã bạc quá nửa, bước ra trước hiên. Bà mặc bộ quần áo nâu sẫm, khuôn mặt chằng chịt vết nhăn, đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Đó là bà Tư, mẹ của Mộc. Bà Tư nheo mắt nhìn người thanh niên lạ mặt, rồi nhìn chiếc xe bán tải to đùng đậu ở ngoài cổng. Sự cảnh giác hiện lên trong mắt bà. Cậu là... cậu hỏi ai? Dạ, cháu chào bác. Cháu là Kha, bạn của Mộc ở trên thành phố. Tiện có chuyến công tác qua đây nên cháu ghé thăm bác ạ. Nghe nhắc đến con gái, ánh mắt bà Tư chùm xuống. Rồi bà đứng lặng một lúc mà thở dài, né người sang một bên. Bạn con bé Mộc hả? Thôi cậu vào nhà cho ấm đi đã. Kha quay lại nhìn phía sau, nói bâng quơ với khoảng không trống rỗng. Vào thôi. Mộc rụt rè bước qua ngưỡng cửa cổng sắt. Đúng như dự đoán, nhờ có Kha mà cô lách qua được luồng trấn trạch vô hình, theo chân anh vào trong sân. Căn nhà cấp 4 đơn sơ nhưng sạch sẽ. Giữa nhà là bộ bàn ghế gỗ, trên tường treo vài tấm giấy khen và mấy bức ảnh đen trắng ố vàng. Bàn thờ gia tiên đặt ở gian giữa, khói hương nghi ngút. Không khí trong nhà lạnh lẽo, không có cành đào, cành quất, cũng không có bánh chưng xanh hay mứt tết. Cậu ngồi đi, để tôi đi pha ấm trà. Bà Tư nói, giọng rầu rĩ. Kha ngồi xuống ghế, liếc mắt tìm Mộc. Cô đang đứng nép ở góc nhà, cạnh cái tủ ly. Cô nhìn mẹ trân trân, tay đưa lên che miệng để ngăn tiếng nấc. Mẹ cô không nhìn thấy cô, bà chỉ lầm lũi đi xuống bếp. Một lát sau, bà Tư bưng lên ấm trà xanh nóng hổi, rồi rót nước mời Kha. Tay bà run run làm nước trà sóng sánh rớt ra ngoài. Mời cậu uống nước. Nhà neo đơn có mình tôi hả? Nên chẳng có gì tiếp đãi. Cậu thông cảm nghe. Dạ không sao đâu bác, cháu ghé qua chút thôi. Dạo này bác có tin tức gì của Mộc không ạ? Câu hỏi của Kha như chạm vào vết thương chưa lành. Bà Tư đặt chén nước xuống, mắt nhìn ra khoảng sân tối. Chẳng có tin gì hết cậu à. Một năm rồi mà nó vẫn biệt tâm biệt tích. Bác nghĩ cô ấy còn sống không ạ? Sống hay chết gì tôi cũng kệ. Người ta bảo nó đi theo trai, ôm cả đống tiền của hội phụ nữ sớm mà đi. Lúc đầu tôi không tin đâu. Con Mộc nhà tôi nó hiền lành, đời nào nó làm vậy. Nhưng rồi công an về, người ta tìm thấy chứng cứ nó cứ rút tiền. Rồi người ta thấy nó xách túi đi trong đêm. Kha giật mình, vội liếc nhanh về phía góc nhà, nơi Mộc đang lắc đầu ngoài ngoại. Vẻ mặt của cô lúc này đầy sự hoang mang và quan ức. Không, con không lấy. Con nhớ là con đi gặp anh Tân, rồi con té xuống sông. Con không có lấy tiền. Mẹ ơi tin con đi. Lúc này Mộc vẫn chưa nhớ rõ chi tiết cái chết. Ký ức của cô về đêm định mệnh đó vẫn là một màn sương mù mịt. Chỉ có nỗi đau và cái lạnh là rõ ràng. Bác à, lỡ đâu có hiểu lầm thì sao? Con chơi với Mộc, con biết tính của cô ấy không có tham lam đâu. Tôi cũng mong là hiểu lầm. Nhưng mà cậu Tân, người yêu của nó, cậu ấy bảo tận mắt thấy con Mộc cầm tiền. Cậu Tân đó tốt lắm, đợi con Mộc mãi, lo cho tôi từng tí một. Nghe nhắc đến Tân, Mộc ở trong góc nhà bỗng ôm đầu. Cô rên lên một tiếng đau đớn. Hình ảnh trong đầu cô bắt đầu hiện lên chập chờn. Đúng lúc đó, tiếng xe ô tô đổ xịt trước cổng, cắt ngang dòng suy nghĩ. Tiếng cửa xe đóng sầm lại mạnh mẽ, rồi tiếng bước chân dài tay nện cồm cộp, tự tin trên nền gạch sân. Một giọng nam trầm ấm, lịch sự vang lên ngoài sân. Mẹ ơi, con sang biếu mẹ chút quà Tết đây ạ. Bà Tư giật mình, vội vàng lau nước mắt, chỉnh lại quần áo. Cậu Tân, hàng xóm nhà tôi sang chơi đó. Kha quay đầu ra cửa. Dưới ánh đèn vàng giọt hắt ra từ hiên nhà, một người đàn ông dáng vẻ cao ráo, ăn mặc bảnh bao, với chiếc áo khoác dạ dài bước vào. Hắn xách theo một giỏ quà Tết to, gói giấy bóng kính lấp lánh sang trọng. Khuôn mặt hắn điển trai, đeo kính cận tri thức, toát lên vẻ đạo mạo. Khoảnh khắc Tân bước qua ngạch cửa, không khí trong phòng như đông cứng lại. Kha cảm thấy nhiệt độ giảm xuống đột ngột, lạnh hơn cả lúc anh ngồi trên xe với Mộc. Anh quay phắt lại nhìn góc nhà, thấy Mộc không còn đứng nép mình sợ hãi nữa, mà đang nhìn chằm chằm vào Tân. Đôi mắt to tròn ngây dại lúc trước giờ đây đỏ ngầu, vằn lên những tia máu đáng sợ. Sự xuất hiện của Tân như một tia sét đánh toạc màng xương ký ức của Mộc, khiến cho mọi thứ ùa về một cách rõ mồn một. Cô nhớ lại bờ kè lộng gió đêm 23 năm ngoái, nhớ lại lời thú nhận tàn nhẫn của Tân về việc làm con gái sếp có bầu, nhớ lại cái nhếch mép lạnh lùng của hắn khi cô dọa phanh phui sự thật. Và cô nhớ cảm giác đôi bàn tay hắn đẩy mạnh vào ngực cô. Đó là một cú đẩy chí mạng. Là mày! Mộc rít lên, giọng cô sắc lạnh, đầy thù hận, vang vọng trong tâm trí Kha, khiến cho anh nổi da gà. Chính mày đã giết tao! Tân dường như cảm nhận được điều gì đó bất thường. Hắn khựng lại một giây khi bước vào nhà. Hắn khẽ rùng mình, đưa tay chỉnh lại cổ áo, như thể vừa có một luồng gió lạnh thổi qua gáy. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười chào bà Tư. Hoàn toàn không biết rằng, ngay trong căn phòng này, nạn nhân của hắn đang nhìn hắn bằng đôi mắt của quỷ dữ. Kha ngồi yên trên ghế, tay siết chặt chén trà tới mức các đốt ngón tay trắng bệch. Rồi anh đứng dậy, phủi bụi trên quần, cố gắng giữ cho nụ cười xã giao trên môi không bị méo sạch đi. Sau đó chìa tay ra trước mặt Tân. Bác với anh cứ nói chuyện, con xin phép về trước ạ. Tân cũng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo khoác, rồi bắt lấy tay của Kha. Bàn tay hắn ấm, lòng bàn tay mềm mại, sạch sẽ của dân văn phòng. Nhưng cái ấm áp đó truyền sang Kha lại khiến anh rùng mình. Đôi mắt sau cặp kính cận của Tân nheo lại, sôi xét, như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc bình thản của Kha để tìm kiếm sự thật. Cảm ơn anh bạn đã ghé thăm bác. Tân nói, giọng trầm ấm, lịch thiệp. Kha gật đầu, rút tay lại thật nhanh. Anh chào bà Tư một tiếng rồi bước vội ra sân. Đi ngang qua cây mai già cẳng khiêu trong gió rét, Kha liếc nhìn về phía bóng tối mờ mờ dưới gốc cây. Mộc đang đứng đó, co ro. Ánh mắt cô nhìn chầm chầm vào khung cửa sổ sáng đèn, nơi Tân và mẹ cô đang ngồi. Trong ánh mắt ấy, không còn là nỗi sợ hãi đơn thuần nữa, mà là một sự căm hận đang nhen nhóm, rực cháy trong im lặng. Đi thôi. Kha thì thầm, đủ để mình anh và người ấy nghe thấy. Mộc không trả lời. Nhưng khi Kha nổ máy xe, anh cảm thấy cái lạnh quen thuộc đã ùa vào ghế phụ. Chiếc bán tải lùi ra khỏi con ngõ hẹp, bỏ lại sau lưng ngôi nhà cấp 4 u ám phía sau. Ba ngày trôi qua, mới đó mà đã 26 Tết. Không khí Tết đã đậm đặc trên từng con phố, len lỏi qua từng hơi thở của người sống. Ngoài đường, loa phát thanh xả ra rã những bài hát mừng xuân. Tiếng nhạc sập sình từ mấy cửa hàng điện máy vang vọng cả một góc phố. Người ta đi sắm Tết nườm nượp, những chiếc xe máy chở theo cành đào, cành quất, những thùng bia, giỏ quà Tết chạy ngược xuôi, tạo nên một bức tranh hỗn loạn nhưng đầy sức sống. Nhưng với Kha, ba ngày là chuỗi ngày dài đằng đẵng và nặng nề nhất trong cuộc đời của anh. Kha đã về nhà bố mẹ, cũng đã xắn tay áo lau dọn bàn thờ, quét tước nhà cửa, đi biếu quà họ hàng như một người con hiếu thảo bình thường. Nhưng tâm trí anh không ở đó, mà đang bị giam cầm trong chiếc xe bán tải đậu ở ngoài cổng, nơi có một hồn ma đang ngày đêm chờ đợi. Mộc không vào nhà Kha, bởi cô bảo nhà anh có ông bà tổ tiên thiêng, lại có bùa giáng ở cửa, nên cô không dám bén mảng mà cứ ngồi lì trong xe. Quạt những lúc trời tối hẳn, cô mới dám đứng nép dưới tán cây trứng cá trước cổng, nhìn vào trong nhà với ánh mắt thèm thuồng. Cô thèm cái không khí ấm cúng của mâm cơm tất niên, thèm tiếng cười nói của người sống, thèm được là một phần của cái thế giới mà cô đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Kha quyết định không thể trốn tránh mãi được. Anh nói dối mẹ là đi chụp ảnh không khí Tết ở chợ huyện, rồi xách máy ảnh, lái xe đi. Mộc ngồi bên cạnh, Kha nhận ra cô ít nói hơn, thi thoảng lại đưa tay ôm ngực. Cô sao vậy? Em thấy mệt. Thời gian của em sắp hết rồi. Hả? Hết là sao? Mỗi hồn ma chết quan chỉ có thời gian nhất định để giải quyết ân oán. Nếu qua giao thừa năm nay, tức là tròn một năm em mất, mà em không được tìm thấy, không được minh quan, thì em sẽ vĩnh viễn không siêu thoát được, hoặc là tan biến vào hư vô, hoặc là biến thành quỷ dữ dất dưỡng ở khúc sông đó mãi mãi. Đừng có nói gỡ. Tôi đã hứa giúp cô thì tôi sẽ giúp tới cùng. Kha đánh lái cho xe chạy về phía bờ sông, nơi Mộc đã ngã xuống. Khu vực này ban ngày vắng vẻ, cỏ lau mọc tùm cao quá đầu người. Gió sông thổi thốc vào mặt lạnh buốt. Kha dừng xe trên triền đê, xách máy ảnh xuống đi bộ, giả vờ như một nhiếp ảnh gia đang đi săn tìm những góc máy nghệ thuật. Mộc đi bên cạnh anh, bước chân cô lướt trên cỏ mà không làm rạp ngọn cỏ nào. Đêm đó chính xác là chỗ nào? Mộc chỉ tay về phía khúc cua tay áo, nơi dòng nước xoáy vào bờ tạo thành một vực sâu. Bên trên là một cây bần già cành lá xum xuê rủ xuống mặt nước. Chỗ kia, em nhớ là em ngã xuống ở đó. Kha đưa máy lên chụp vài tấm, rồi nheo mắt quan sát xung quanh. Cách đó không xa, có một túp liều tạm bợ dựng bằng tre nứa và bạt dứa xanh. Bên cạnh là mấy cái lợ bắt cá phơi khô cong queo. Kha bước nhanh về phía túp liều, thấy có một ông lão da ngâm đen, râu tóc bạc phơ, đang ngồi giá lưới trước cửa liều. Bên cạnh ông là một con chó mực gầy trơ xương. Thấy Kha đến thì sủa lên vài tiếng lấy lệ, rồi lại nằm ụp xuống. Cháu chào cụ ạ. Kha cất tiếng, nở nụ cười thân thiện. Ông lão ngẩng lên, nheo mắt nhìn Kha, rồi nhìn cái máy ảnh to đùng trên cổ anh. Chào cậu, đi chụp ảnh Tết sao? Dạ, con thấy khúc sông này cảnh đẹp, lau sậy một thơ mộng quá, nên xuống làm vài kiểu. Cụ sống ở đây lâu chưa? Tôi ở đây cả đời rồi. Giọng ông khàn khàn đặc sệt mùi thuốc lào. Kha ngồi xổm xuống, rút bao thuốc lá trong túi ra, mời ông một điếu. Lập tức mắt ông lão sáng lên, cầm lấy điếu thuốc, châm lửa rít một hơi dài khoan khoái, nhả khói ra mù mịt. Kha bắt đầu lân la bắt chuyện. Cô ơi, cháu nghe người ta đồn khúc sông này thiêng lắm, hay có người trượt chân. Năm ngoái hình như cũng có cái vụ gì đó mất tích ở đây hả cô? Con mọc sông bên đó. Tội nghiệp, dân làng đồn nó bỏ theo trai. Nhưng tôi thì tôi không tin. Sao cụ lại không tin? Con bé đó tôi biết mà, nó hiền lành nết na lắm. Người như vậy ai mà làm cái chuyện thất đức, bỏ mẹ già đi biệt tích cho được. Kha liếc sang bên cạnh, Mộc đang đứng đó nhìn ông lão. Ông lão không thấy cô, nhưng dường như cảm nhận được cái gì đó, nên rùng mình kéo cao cổ áo bông. Thì hôm xảy ra chuyện á, cụ có thấy gì lạ không ạ? Kha hạ giọng hỏi. Ông lão trầm ngâm một lúc, rít thêm một hơi thuốc nữa, rồi nhả khói chậm rãi. Hôm đó 23 Tết, tôi cũng cúng ông táo xong thì vào giường sớm. Nhưng mà đêm ấy tôi khó ngủ, dậy ra ngoài đi tiểu thì thấy có ánh đèn pha xe hơi quét loang loáng ở trên đê. Xe hơi sao? Lạ cái là nó không chạy qua mà đậu lại ở cái bãi đất quan ngay chỗ khúc cua kia kìa. Tầm đó chắc cũng cỡ 8-9 giờ tối. Tôi nghĩ bụng lấy làm lạ, giờ này ai còn ra đây làm cái gì? Hay là mấy đôi trai gái dẫn nhau ra tâm sự? Ngày Tết mà, chúng nó hay vậy lắm. Chiếc xe màu gì, cụ có nhìn rõ không cô? Tối ôm làm sao mà thấy được màu. Chỉ biết là xe con 4 chỗ, chứ không phải xe tải. Nó đậu ở đó một lúc lâu. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng người cãi nhau, cả tiếng đàn ông lẫn đàn bà. Rồi có một tiếng một cái rõ to nữa. Rồi sao nữa cô? Thì tôi tưởng có người ném rác hay là cái gì xuống sông, nên cũng kệ. Định vào ngủ tiếp thì thấy cái xe nó trú gà chạy mất. Lúc nó quay đầu, ánh đèn pha quét qua lều làm tôi lóa cả mắt. Sau đó thì im bặt. Sáng hôm sau thấy dân tình nhốn nháo đi tìm người, tôi mới ngờ ngợ. Nhưng mà công an về họ cũng hỏi, tôi cũng khai vậy. Khổ nỗi mắt kém, tai nghỉnh ngang, chẳng nhìn thấy biển số, chẳng nhìn thấy mặt người, nên họ bảo tôi già rồi lẩm cẩm, chắc nhìn gà quá cuốc. Ông lão thở dài, vội tắt điếu thuốc xuống đất. Chuyện qua cũng 1 năm rồi, giờ nghĩ lại vẫn thấy rợn người đó. Nếu cái tiếng hôm ấy là người rơi xuống thì đúng là quan nghiệt mà. Kha cảm ơn ông, biếu ông một tờ 50.000 gọi là tiền mừng tuổi sớm, rồi quay trở lại xe và đóng cửa lại. Không gian yên tĩnh của chiếc xe khiến cho anh bình tâm lại đôi chút. Kha hỏi, em nghe thấy không? Mộc gật đầu, ngồi co chân lên ghế, tì cầm vào đầu gối, dáng vẻ nhỏ bé và cô độc đến nao lòng. Ông ấy nói đúng đó. Mộc nói, giọng nghẹn ngào. Kha im lặng nhìn Mộc. Lúc này nỗi sợ hãi mơ hồ về ma quỷ đã tan biến, nhường chỗ cho một cảm xúc khác mạnh mẽ hơn, là sự xót xa và căm phẫn trong anh. Kha nói, giọng chắc nịch. Cô yên tâm, tôi sẽ lôi cổ hắn ra ánh sáng. Không thể để hắn nhẫn nhơ ăn Tết vui vẻ, trong khi cô phải nằm lạnh lẽo dưới kia được. Mộc ngẩng lên nhìn Kha. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ chạm nhau. Một người sống, một vong hồn. Nhưng giữa họ dường như có một sợi dây vô hình kết nối thì phải. Khi Kha vốn là kẻ cô đơn, anh đi nhiều, gặp nhiều, nhưng chưa bao giờ thực sự dừng lại. Anh trốn tránh những ràng buộc, trốn tránh trách nhiệm và cuộc sống tự do, nhưng rỗng tuếch. Còn Mộc, cô khao khát được sống, khao khát được trở về, nhưng lại bị tước đoạt tất cả. Tại sao anh lại tốt với em vậy? Em chỉ là ma. Anh giúp em chẳng được gì. Có khi còn rước quả vào thân. Kha cười nhạt, lấy gói thuốc ra định châm, nhưng rồi lại thôi. Tôi cũng chẳng biết. Chắc tại tôi ghét sự bất công. Hoặc cũng có thể... Anh ngập ngừng, nhìn ra dòng sông đang lững lờ trôi. Có thể vì tôi thấy mình ở trong cô. Chỉ khác là tôi còn sống, còn cô thì không. Mà người sống thì phải làm những việc mà người sống nên làm. Cảm ơn anh. Kiếp này em nợ anh. Nếu có kiếp sau, em xin làm trâu làm ngựa để trả nợ cho anh. Thôi, đừng có làm trâu làm ngựa, khổ lắm. Kiếp sau mà nếu có gặp lại đó, mời tôi cốc cà phê là được. Dạ, em hứa. Mộc đáp, giọng vui vẻ hơn một chút. Kha quay hẳn người sang, nhìn thẳng vào Mộc. Bây giờ thì nghe nè, chúng ta không có nhiều thời gian. Vài ngày nữa là giao thừa rồi. Vậy anh định làm sao? Đánh vào nỗi sợ. Bởi kẻ giết người dù có gan to tới đâu cũng sẽ có một nỗi sợ thường trực. Đó là sợ quá khứ quay về. Hắn đang cố tỏ ra là mình ổn, mình đạo mạo. Nhưng bên trong hắn chắc chắn đang rất là lo âu. Vậy nên chúng ta sẽ giúp cái ung nhọt đó bể ra sớm hơn. À, em phải làm gì? Cô chỉ cần làm một việc, là hãy trở thành nỗi ám ảnh của hắn. Còn tôi sẽ là người đưa nỗi ám ảnh đó ra ánh sáng. Sáng hôm sau, những hạt mưa bụi li ti giăng mắt khắp không gian một màu trắng đục mờ ảo. Đường phố ướt nhẹp, nhấp nhúa bùn đất. Nhưng dòng người đi sắm Tết vẫn không ngớt. Kha ngồi trong quán cà phê. Anh chọn một bàn trong góc khuất, nơi có thể quan sát toàn bộ cửa ra vào mà không bị ai chú ý. Trước mặt anh là ly nâu nóng đang nguội ngắt, khói thuốc lá bay lãng đãng quanh chỗ ngồi. Hắn đến chưa? Kha thì thầm, mắt vẫn dán vào tờ báo trên tay, nhưng tâm trí thì căng như dây đàn. Đến rồi. Xe màu đen, biển số 88 á. Giọng Mộc vang lên bên tai anh. Cô không ngồi ghế mà đứng nép vào bức tường phía sau lưng Kha, nơi ánh sáng đèn vàng không chiếu tới được. Kha liếc mắt nhìn ra cửa kính, thấy một chiếc xe sedan màu đen từ từ thấp vào lề đường. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông bước xuống, dài tay bóng loáng, quần âu phẳng phiu, áo sơ mi trắng, khoác ngoài là chiếc áo dạ dán dài màu lông chuột. Đó là Tân. Nhìn hắn vẫn bảnh bao, đạo mạo như mọi khi. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy quần thâm dưới mắt hắn đậm hơn hôm trước, và cái cách hắn đóng cửa xe có chút gì đó vội vàng, bồn chồn. Tân bước vào quán, gật đầu chào vài người quen, rồi chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có ánh sáng tự nhiên. Hắn gọi một ly đen đá không đường và rút điện thoại ra lướt, vẻ mặt đăm chiêu. Đến lúc diễn rồi. Kha lẩm bẩm, dụi tắt điếu thuốc. Anh chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ bình thản, rồi đứng dậy, cầm ly cà phê của mình, bước về phía bàn của Tân. Chào anh Tân, trùng hợp quá ha. Tân giật mình ngẩng lên khi nhận ra là Kha, người bạn cũ của Mộc hôm nọ gặp ở nhà bà Tư. Đôi mắt hắn hơi châu lại một thoáng vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh sau đó giãn ra thành một nụ cười xã giao hoàn hảo. À, chào anh. Anh cũng hay ngồi quán này sao? À, đúng rồi, tôi là dân chụp ảnh mà. Thấy anh ngồi đây nên qua chào một tiếng. Anh không phiền nếu tôi ngồi cùng một lát chứ? À, không phiền không phiền, mời anh ngồi. Tần chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, thái độ lịch sự nhưng ánh mắt thì giữ khoảng cách. Kha ngồi xuống, đặt ly cà phê lên bàn. Anh không vội vào đề ngay, mà bắt đầu bằng những câu chuyện tào lao về thời tiết, về không khí Tết nhất năm nay. Tân đáp lời dè dặt, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, tỏ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện sớm. Kha nói, tay xoay xoay cái bật lửa xếp buồn. Năm nay đào quất được mùa, với giá cũng cao quá anh ha. Sáng nay tôi mới lượn một vòng quanh chợ hoa đó, thấy người ta bán mai vàng miền Nam ra nhiều lắm. Nhìn cây mai lại nhớ đến cái cây nhất chi mai cổ thụ nhà bác Tư. Nhắc đến bác Tư, tay Tân đang cầm ly nước hơi khựng lại. Tân đáp, giọng trầm xuống. À, cây mai đó bác Tư quý nó lắm. Hôm nọ tôi có ghé qua nhà bác. Kha lại nói, mắt nhìn thẳng vào Tân. Mà nghe dân tình đồn đại nhiều cái ác miệng về mộc quá. Người ta bảo cô ấy bỏ đi, nhưng tôi thì không tin mộc là người như vậy. Miệng lưỡi thế gian mà anh, tôi cũng khổ tâm lắm. Đợi cô ấy mòn mỏi cả năm trời, mà tin tức thì cứ bật vô âm tính. Kha đột ngột chuyển chủ đề, giọng anh hạ thấp xuống. Hôm qua tôi có việc đi ngang qua con đường đê ven sông lúc chập choạng tối mấy hôm trước đó, cái đoạn khúc cua tay áo đó. Tân đang đưa ly nước lên miệng, nghe tới địa danh đó, hắn liền dừng lại. Ly nước vẫn kề bên môi, nhưng hắn không uống. Kha tiếp tục, như thể đang kể một câu chuyện phiếm. Ôi mà cái đoạn đó vắng, lại không có đèn, đi thì ghê lắm. Lúc đèn pha tôi quét qua cái bụi cỏ lau, tôi giật thoát mình luôn. Tưởng nhìn gà quá cuốc, nhưng mà rõ ràng lắm anh. Hả? Anh thấy cái gì? Tân hỏi, giọng hơi lạc đi, dù hắn đã cố trấn tĩnh. Tôi thấy một cô gái đứng vẫy xe đó. Kha quan sát từng biến đổi nhỏ trên cơ mặt của Tân, rồi hắn nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống. Chắc là ai đó lỡ đường thôi. Ừ, ban đầu tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà anh biết không, cô ấy sao mà có gương mặt rất giống Mộc á. Tân đặt mạnh ly nước xuống bàn, nước sánh ra ngoài ướt đẫm cả mặt kính. Anh Kha, chắc anh nhớ Mộc quá nên nhìn lầm thôi, chứ thời đại này làm gì có ma. Kha mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. Thì tôi cũng đâu có tin có ma, nhưng mà lúc tôi dựng xe lại định hỏi xem cô ấy đi đâu thì cô ấy biến mất, chỉ còn lại một cái khăn tay rơi dưới đất à. Kha thò tay vào trong túi áo khoác, từ từ rút ra chiếc khăn tay màu trắng đục có thêu bông hoa mai vàng, rồi đặt nó lên bàn, đẩy nhẹ về phía Tân. Anh xem cái khăn này có quen hay không. Tân nhìn chầm chầm vào chiếc khăn tay rồi chết lặng, bởi đó đúng là chiếc khăn hắn từng thấy Mộc dùng lau mồ hôi cho hắn vào những ngày hè ôi ả. Hắn nhớ hôm đó Mộc có mang theo khăn tay này, nhưng mà làm sao nó lại ở đây. Tôi không biết nè. Tân lắp bắp, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán dù trời đang mưa lạnh. Khăn tay thì cái nào chẳng giống cái nào. Vậy sao? Kha thu lại chiếc khăn, cất vào túi. Vậy mà tôi cứ tưởng anh nhận ra chứ. Mặt Tân tái mét, hắn không còn giữ được vẻ lịch thiệp ban đầu nữa, mà muốn đứng dậy bỏ đi. nhưng đôi chân dường như dính chặt xuống sàn. Hắn cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt cổ họng của mình. Kha biết liều thuốc đã bắt đầu ngấm, nên anh quyết định bồi thêm một đòn chí mạng nữa. Mắt anh lướt xuống cổ tay trái của Tân, nơi chiếc đồng hồ dây da đắt tiền đang ngự trị. Đồng hồ đẹp đó, Kha khen. Giọng điệu thay đổi 180 độ, trở nên sợi lởi. Dòng này sang à, hợp với doanh nhân như anh. Tân thở hắt ra, tưởng Kha đã tha cho mình, nên hắn vội bám lấy chủ đề này để thoát khỏi sự ám ảnh. Dạ, cũng thường thôi anh. Cái này chắc là quà kỷ niệm đặc biệt ha. Tôi thấy anh đeo suốt. Quà sinh nhật. Tân đáp bừa. Kha nhoài người tới trước, nheo mắt nhìn kỹ vào mặt đồng hồ. Mà nè anh Tân à, sao anh thay kính đồng hồ vậy? Dòng này kính sa phiên nguyên khối khó xước lắm mà. Tôi thấy cái kính này nó hơi dại, không có trong bằng kính zin á. Tân giật thót mình, theo phản xạ rụt tay lại, giấu xuống gầm bàn. Ở đâu? Vẫn là kính cũ mà. Anh nhìn nhầm rồi. Vậy sao? Tại sao hôm nọ Mộc báo mộng cho tôi? Cô ấy bảo anh Tân sao lại thay kính đồng hồ vậy? Cái cũ bị nứt lúc da vào thành cầu đêm hôm đó rồi hả? Không gian xung quanh như ngừng lại. Tiếng nhạc du dương của quán cà phê, tiếng cười nói của bạn bên cạnh, tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, tất cả dường như biến mất đi. Tân nhớ lại cái đêm định mệnh đó, khi hắn giằng co với Mộc. Mộc đã vùng vẫy, tay cô quờ quạng và đập mạnh vào tay hắn. Chiếc đồng hồ va vào lan can bê tông của cây cầu nhỏ dẫn xuống bãi bồi. Mặt kính nứt toát một đường dài, nên hắn đã đi thay kính ngay hôm sau ở một tiệm đồng hồ xa lạ trên thành phố để phi tang dấu vết ẩu đả. Chuyện đó chỉ có hắn và trời đất biết. Tại sao cái thằng cha nhiếp ảnh xa lạ này lại biết được? Anh nói linh tinh cái gì ấy? Tân đứng bật dậy, ghế bị đẩy lùi ra sau, kêu rầm một cái. Tôi không có rảnh hơi mà ngồi nghe anh nói chuyện ma quỷ nhảm nhí đâu. Tôi có việc phải đi rồi. Tân vơ lấy cái ví trên bàn, không buồn chờ tiền thừa, mà lao ra cửa như bị ma đuổi. Kha ngồi yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng thất thần của Tân, rồi nhấp ngụm cà phê lạnh đắng ngắt. Mộc thì thầm bên tai anh. Hắn sợ rồi, em thấy hắn đang hoảng loạn. Tốt, giờ là lúc của cô. Đêm nay nhớ đừng để cho hắn ngủ yên nữa. Tân lái xe như điên về nhà. Mưa càng lúc càng nặng hạt, cần gạt nước quạt liên hồi, nhưng không gạt đi được nỗi sợ hãi đang bám chặt lấy tâm trí hắn. Không thể nào, sao mà nó biết được? Chắc là nó đoán mò thôi. Hắn cố gắng tự trấn an bản thân bằng những lý lẽ logic. Bởi xác đã chìm sâu tận một năm nay, không ai tìm thấy, nên mọi chứng cứ đã bị phi tang sạch sẽ rồi. Chiếc túi của Mộc hắn đã đốt thành tro, chiếc đồng hồ đã thay kính, nên không ai có thể biết được. Nhưng câu nói của Kha cứ văng vẳng trong đầu hắn. Nhưng rồi hắn cũng tặc lưỡi bỏ qua, mà liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy nó trống trơn. Hắn thở phào, đưa tay chỉnh lại gương. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chạm tay vào gương, hắn thấy một bàn tay khác. Một bàn tay trắng bệch, ướt sũng nước, đang đặt lên vai áo của hắn từ ghế sau. Tân thét lên một tiếng, đánh tay lái loạn choạng. Chiếc xe lạng sang làn đường đối diện, xích đâm vào chiếc xe tải đi ngược chiều. Tiếng còi xe tải bóp lên inh ỏi, tiếng chửi thề của tài xế vang vọng. Tân phanh gấp, tấp xe vào lề đường và quay phắt lại ghế sau. Không có ai cả. chỉ có một khoảng trống rỗng và sự im lặng mà thôi. Mình bị ảo giác rồi. Tân tự nhủ, vuốt mồ hôi lạnh trên trán mà gục đầu xuống vô lăng thở dốc. Về tới nhà, vợ Tân đang ngồi giũa móng tay ở phòng khách. Thấy chồng về với bộ dạng thất thần, ướt lướt thước, cô ta chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại cúi xuống. Đi đâu về mà như chuột lột vậy? Chiều nay ba kêu anh qua nhà có việc đó. Anh mệt. Tân đáp cục lũng, đi thẳng lên phòng ngủ mà đóng sập cửa lại. Hắn không muốn gặp ai, không muốn nói chuyện với ai, nên mới chui vào chăn trùm kín đầu. Rồi hắn giới tay lấy lọ thuốc an thần trong ngăn kéo, dốc ra hai viên mà nuốt chửng không cần nước. Thuốc ngấm nhanh khiến cho cơn buồn ngủ ập đến, nặng trĩu mí mắt. Tân chìm vào giấc ngủ, hy vọng tìm thấy sự bình yên trong vô thức. Nhưng hắn đã lầm, bởi trong mơ, Tân thấy mình đang đứng giữa một cái đám cưới. Đó là đám cưới của hắn. Cô dâu mặc váy trắng lộng lẫy, quay lưng về phía hắn. Tiếng nhạc đám cưới vui tươi, tiếng vỗ tay chúc tụng của quan khách. Hắn mỉm cười, tiến lại gần, đặt tay lên vai cô dâu. Mình ơi! Cô dâu từ từ quay lại. Và đó là Mộc. Nhưng không phải Mộc xinh đẹp của ngày xưa, mà là Mộc của đêm định mệnh ấy. Tóc cô bết bát bùn đất, dính chặt vào khuôn mặt trương phình vì ngâm nước. Đôi mắt cô không có lồng đen, chỉ có một màu trắng giả, rỉ ra hai dòng máu đỏ lượm. Mồm cô há hốc, đầy bùn đen trào ra. Anh Tân, anh cưới vợ mà không mời em sao? Giọng nói ồng ọc như phát ra từ dưới nước. Tân hét lên mà lùi lại, nhưng chân hắn không hề nhúc nhích được. Hắn cúi xuống nhìn, thấy sàn nhà lát gạch qua bóng loáng đã biến mất, thay vào đó là mặt nước đen ngòm. Những cái rễ cây bần to như trăng khổng lồ từ dưới nước trồi lên, quấn chặt lấy chân hắn mà siết mạnh. Buông tao ra, buông tao ra! Tân gào thét, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Khung cảnh đám cưới tan biến, chỉ còn lại bờ sông hoang vắng trong đêm tối. Hắn đang đứng trên mép vực lở, và Mộc đang bám vào tay hắn, treo lơ lửng trên mặt nước. Kéo em lên, anh Tân, kéo em lên! Mộc van xin. Bàn tay lạnh ngắt của cô bám chặt lấy cổ tay hắn. Trong giấc mơ, Tân thấy lại hành động của chính mình một năm về trước. Hắn thấy khuôn mặt méo mó vì sợ hãi và tàn độc của mình. Thấy mình gỡ từng ngón tay của Mộc ra. Mày chết đi cho tao! Hắn nghe thấy tiếng mình gào lên. Tại sao? Em yêu anh mà, sao anh nỡ giết em? Tao không giết mày, là mày tự té, tao không giết mày! Là anh đẩy em mà. Tiếng Mộc vọng lại, vang vọng khắp không gian. Rồi cô buông tay, rơi tòm xuống nước. Nhưng lần này cô không chìm, mà lướt trên mặt nước, lao về phía hắn với tốc độ kinh hoàng. Hai bàn tay đầy móng vuốt đen sì vươn ra, bóp chặt lấy cổ hắn. Trả mạng cho em! Trả mạng cho em! Cái lạnh thấu xương truyền từ tay cô sang cổ hắn. Tân cảm thấy không thở được, phổi hắn như bị nước tràn vào, đau rát, làm cho hắn vùng vẫy, cào cấu vào cổ mình. Tân bật dậy, hét lên một tiếng kinh hoàng. Hắn mở trừng mắt ra, thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm cả ga giường. Tim hắn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn nhìn quanh, thấy phòng ngủ vẫn tối om, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo. Vợ hắn nằm bên cạnh vẫn ngủ say, ngái đều đều, không hề hay biết gì về cơn ác mộng của chồng. Tần đưa tay lên sờ cổ, thấy cổ họng đau rát và kinh hoàng hơn. Hắn nhìn vào bàn tay mình dưới ánh đèn ngủ. Hắn thấy những vết hằn đỏ ửng trên cổ, in rõ hình năm ngón tay. Và trên ra giường trắng tinh, ngay chỗ hắn vừa nằm, có một vũng nước nhỏ, đen ngòm, bốc mùi tanh lộm giọng. Tần run rẩy, lùi lại sát vào tường. Hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Nó về rồi sao? Hắn vơ lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường, định gọi cho ai đó, nhưng lại không biết gọi cho ai. Đột nhiên, tiếng tinh từ điện thoại báo tin nhắn đến. Đó là một tin nhắn từ số máy lạ. Tần run rẩy mở tin nhắn ra. Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ và một bức ảnh. Bức ảnh chụp một khúc sông vắng trong đêm. Ánh đèn flash chiếu vào một bụi cỏ lau rậm rạp. Và dòng chữ bên dưới ghi: ngày mai nước rút, người ta nạo vét lòng sông. Anh có muốn ra chào cô ấy lần cuối hay không? Hay để người ta múc cô ấy lên cùng với bụng? Tần buông rơi chiếc điện thoại xuống nệm, mặt hắn cắt không còn giọt máu. Không được để lộ. Tần lầm bầm, mắt long lên sòng sọc, như một con thú bị dồn vào đường cùng. Phải giấu nó đi, phải giấu nó đi trước khi trời sáng. Trong bóng tối của căn phòng, một nụ cười mờ ảo hiện lên trên tấm gương bàn trang điểm, rồi tan biến vào hư không. Mộc đã hoàn thành nhiệm vụ của mình đêm nay. Giờ là lúc con mồi tự chui đầu vào rọ. Ở một nơi khác, Kha đang nằm rạp mình trong bụi cỏ lau cao quá đầu người. Chiếc áo khoác dày sụ cũng không ngăn được cái lạnh từ đất ẩm ngấm vào ngực. Anh đã nằm đây từ chập tối, nhịn đói nhịn khát, tay cầm chắc chiếc máy quay phim chuyên dụng có chế độ quay đêm mà anh mượn được của một người bạn làm truyền hình. Pin đã sạc đầy, thẻ nhớ đã trống trơn, sẵn sàng ghi lại màn kịch hạ màn của một bi kịch kéo dài suốt một năm qua. Hắn có đến không? Kha thì thầm, hơi thở phả ra làn khói trắng. Bên cạnh anh không có ai trả lời, nhưng Kha cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt đang bao bọc lấy mình, khác hẳn với cái lạnh của thời tiết. Đó là Mộc. Cô không hiện hình, mà đang chuẩn bị cho khoảnh khắc quyết định. Hắn sẽ đến, chắc chắn hắn sẽ đến. Giọng Mộc vang lên. Kha nhìn ra mặt sông, nước sông đen ngòm lững lờ trôi. Nơi Mộc ngã xuống, nước xoáy nhẹ tạo thành những bọt nước trắng xóa. Cây bần già dương bộ rễ xù xì, ma quái cắm sâu xuống bụng, nửa chìm nửa nổi. Bỗng nhiên từ phía con đường đi, hai vệt sáng đèn pha quét loang loáng qua những bụi chuối, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Tiếng động cơ xe gầm rú, nghe nặng nề và gấp gáp. Kha siết chặt máy quay, ngón tay đặt lên nút ghi hình. Đến rồi. Chiếc sedan màu đen lao xuống bãi đất quang, sóc nảy tưng tưng trên nền đất mấp mô, rồi phanh gấp, lết bánh một đoạn dài mới dừng lại được. Tân bước xuống, hắn không còn vẻ đạo mạo, bảnh bao thường ngày, mà mặc một bộ quần áo thể thao đen, chân đi ủng cao su, đầu đội mũ lưỡi trai sụp xuống che kín nửa mặt. Trên tay hắn lăm lăm một cái xẻng cán ngắn và một cái đèn pin công suất lớn. Tần đứng im một lúc, giáo giác nhìn quanh. Sự hoang vắng và tĩnh lặng của bãi sông dường như làm cho hắn yên tâm hơn một chút, nhưng cũng khiến cho nỗi sợ trong hắn tăng lên gấp bội. Hắn bật đèn pin, luồng sáng trắng lạnh lẽo quét qua những bụi cỏ lau, quét xuống mặt nước sông đen ngòm. À, mẹ kiếp! Tiếng chửi thề của Tân vọng lại rõ mồn một trong đêm vắng. Hắn bước thấp bước cao lội xuống mép nước, hướng về phía cây bần già. Bùng sông nhão nhoét mút chặt lấy đôi ủng của hắn, tạo ra những tiếng bộp bộp nghe ghê người. Kha nín thở, ống kính máy quay bám sát từng cử động của Tân. Đèn đỏ trên máy quay nhấp nháy báo hiệu đang ghi hình. Tân lội ra chỗ nước ngang bắp chân. Hắn rọi đèn pin sôi sục vào những hốc rễ cây bần, như đang tìm cái xác mà hắn vẫn nghĩ còn nằm ở đó, hoặc ít nhất là tìm những tàn tích còn sót lại để phi tan nốt. Đâu rồi? Mày nằm ở đâu? Tân lầm bầm, giọng hắn run rẩy, lạc đi vì lạnh và sợ. Tao đã dìm mày xuống rồi mà, tao đã lấp mục lên rồi mà. Gió sông bỗng nhiên thổi mạnh, những ngọn cỏ lao va vào nhau xào xạc. Sương mù từ mặt sông bốc lên cuồn cuộn, dày đặc hơn, bao vây lấy Tân. Anh Tân! Một tiếng gọi khẽ khàng, ai quán, dường như từ dưới nước vọng lên. Tân giật bắn người, xích đánh rơi cây đèn pin. Rồi hắn quay ngoắt lại, rồi đèn tứ tung. Ai đó? Đứa nào? Hắn thét lên, giọng lạc đi, nhưng không ai trả lời. Chỉ có tiếng gió hú và tiếng sóng vỗ ì ạp vào bờ đất. Ra đây, tao không có sợ đâu. Đứa nào giả thần giả quỷ dọa tao vậy? Tân gào lên, tay vung vẩy cái xẻng trong không trung như một gã điên. Rồi hắn nhìn thấy ngay giữa dòng sông, cách hắn chừng vài mét, sương mù tụ lại đặc quánh. Từ trong đám sương ấy, một dáng người từ từ hiện ra. Đó là Mộc. Tân há hốc miệng, đèn pin trên tay hắn rung lên bần bật, ánh sáng nhảy múa điên cuồng trên mặt nước. Hắn lùi lại, chân dấp vào rễ cây, ngã sóng xoài xuống bụng. Không không không không! Tân lắp bắp, mắt trợn ngược. Mày chết rồi, tao giết mày rồi mà. Mộc từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt đen ngòm sâu hấm nhìn xoáy vào tâm can của kẻ sát nhân. Cô không nói gì, chỉ giơ cánh tay gầy guộc chỉ thẳng vào mặt Tân. Tân lồm cồm bò dậy, cố gắng lùi lại phía bờ, nhưng bụng lầy giữ chặt hắn lại. Nỗi sợ hãi tột độ biến thành sự hung hăng của một con thú bị dồn vào đường cùng. À, mày muốn gì? Mày muốn báo án sao? Tân hét lên, vừa khóc vừa cười man dại. Mày đã làm ma thì mày làm được gì tao? Tao là người, tao còn sống. Tao giết mày một lần được thì tao giết mày lần nữa cũng được. Hắn vùng cái xẻng định lao về phía bóng ma, nhưng Mộc vẫn đứng im, ánh mắt cô buồn rười rượi. Anh Tân, sao anh ác vậy? Em yêu anh, dâng hiến tất cả cho anh, sao anh nỡ đẩy em xuống đây? Tại mày, là tại mày ngu! Tân gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem qua chiếc bụng đất trên mặt. Tao đã bảo tao phải cưới con của sếp. Tao cần cái ghế đó, tao cần tiền. Mày cứ lằng nhằng đòi công khai, đòi phá tao, mày chết là đáng đời. Trong bụi cỏ lau, Kha siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt đau nhói. Từng lời từng chữ của Tân được thu trọn vẹn. Đó là bản thú tội đầy đủ nhất, chân thật nhất. Tân tiếp tục gào thét trong cơn hoảng loạn. Mày dọa tao hả? Tao không sợ đâu. Cái xác mày nằm dưới kia một nửa rồi. Tao chỉ cần đào lên, ném đá vào, dìm mày ra giữa sông lớn ngoài kia, thì đố thằng nào tìm thấy mày. Mộc không trả lời, cô chỉ khẽ lắc đầu. Một cái lắc đầu đầy thương hại cho nhân cách méo mó của gã đàn ông cô từng yêu. Bóng cô mờ dần, tan vào màn sương đêm dày đặc, để lại Tân đứng trơ trọi giữa dòng sông lạnh lẽo, tay cầm cái xẻng, thở hồng hộc như trâu điên. Tân điên cuộn quay lại gốc cây bần, hắn sụt cái xẻng xuống bụng, đào bới như một cỗ máy. Đâu rồi? Cái xương sọ đâu rồi? Cái túi đâu? Bỗng nhiên, mũi xẻng chạm vào một vật gì đó cứng cứng, phát ra tiếng cộc. Tân sững lại mà vứt xẻng đi, quỳ rạp xuống bụng, dùng tay trần bới móc điên cuồng. Dưới ánh đèn pin loang loáng, một mảng vải mục nát hiện ra, và bên dưới đó, trắng hiếu và lạnh lẽo, là một đốt xương ngón tay đang móc chặt vào rễ cây. Đây rồi. Tìm thấy rồi. Tân cười lên sặc sụa, nụ cười méo mó biến dạng. Hắn định giật mạnh cái xương ra để ném đi, nhưng đúng lúc đó, một tiếng động lạ vang lên từ phía bờ, làm cho Tân giật mình, ngừng cười mà quay phắt lại, rồi đèn pin về phía bụi cỏ lau. Ai? Không gian im lặng. Nhưng rồi một ánh đèn đỏ nhỏ xíu nhấp nháy trong bụi rậm đập vào mắt hắn. Ánh đèn báo hiệu máy quay đang hoạt động. Tân nheo mắt. Bộ não ranh ma của hắn ngay lập tức nhận ra vấn đề rằng có người đang quay phim hắn. Thật khốn nạn! Tân gầm lên, vờ lấy cái xẻng, gấp gáp lao từ dưới nước lên bờ. Hắn không còn sợ ma nữa, nỗi sợ bị lộ tẩy, bị tống vào tù còn lớn hơn gấp ngàn lần. Hắn lao về phía Kha đang ẩn nấp với một tốc độ của con thú săn mồi. Kha biết mình đã bị lộ, nhưng anh không còn thì giờ để ẩn nấp nữa. Anh bật dậy, ôm chặt cái máy quay vào ngực, quay đầu bỏ chạy ngược lên phía con đê. Đứng lại! Tiếng Tân gào thét lên sau lưng, tiếng bước chân huỳnh huỵch nện trên đất, tiếng hơi thở ồ ồ của hắn nghe rõ mồn một. Kha vốn không phải dân thể thao, lại dầm xương nằm im một chỗ quá lâu nên chân tay tê cứng, không thể chạy nhanh được. Kha vấp phải một hòn đá tảng, ngã dúi dụi xuống đất, làm cho chiếc máy quay văng ra xa mấy mét. Anh lồm cồm bò dậy, định vồ lấy cái máy quay, thì một bóng đen đã ập tới. Tân lao cả người vào Kha, đè nghiến anh xuống nền đất lạnh giá. Mày quay được cái gì rồi? Đưa đây cho tao! Tân gào lên, hai tay bóp chặt lấy cổ Kha. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vằn lên những tia máu hung tợn. Kha vùng vẫy, cố gắng gỡ tay Tân ra, nhưng sức của kẻ điên quá mạnh. Anh cảm thấy cổ họng của mình nghẹn ứ, không khí không vào được phổi. Mắt anh bắt đầu hoa lên, những đốm sáng nhảy múa trước mặt. Buông ra! Kha thều thào, tay quờ quạng tìm vũ khí. Tân buông một tay ra, chụp lấy hòn đá tảng cạnh đó. Hắn giơ hòn đá lên cao, định giáng xuống đầu Kha một cú chí mạng. Chết đi! Mày chết đi cho tao nhờ! Kha nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghĩ tới mẹ, nghĩ tới nồi bánh chưng chưa dớt, nghĩ tới Mộc. Xin lỗi Mộc, tôi không giúp được cô rồi. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng gió rít lên. Từ phía mặt sông, một cơn lốc xoáy nhỏ bất ngờ hình thành, cuốn theo cát bụi, lá khô và cả nước sông cuồn cuộn lao thẳng vào chỗ hai người đang vật lộn. Mặt tao! Bụi cát lao thẳng vào mắt Tân, làm hắn hét lên đau đớn, vội buông hòn đá rơi xuống đất, hai tay ôm lấy mặt dụi liên hồi. Kha tranh thủ cơ hội ngàn vàng đó, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào bụng Tân một cái, làm hắn ngã ngửa ra sau, lăn lông lốc xuống triền dốc, rồi lồm cồm bò dậy, vồ lấy chiếc máy quay mà thở hồng hộc, cổ họng đau rát. Tân lồm cồm bò dậy dưới chân dốc, dù mắt không mở được, nhưng hắn vẫn mò mẫm vớ được cái xẻng lúc nãy hắn đánh rơi, mà quờ quạng nó trong không khí. Tao giết hết, tao giết hết lũ chúng mày. Kha lùi lại, tay run run móc điện thoại trong túi ra, nhắn tin định vị cho đội trưởng đội hình sự huyện, vốn là một người bạn của cha anh. Đúng lúc đó, từ phía xa xa, trên bầu trời thị trấn, những chùm pháo hoa đầu tiên bắt đầu bung nở. Từng bông hoa lửa rực rỡ, xanh đỏ tím vàng, xé toạc màn đêm đen kịch, in hình lên nền trời những vũ điệu của ánh sáng. Dưới ánh sáng chập chờn của pháo hoa, Tân đứng khựng lại, ngước đôi mắt sưng húp đỏ ngầu nhìn lên trời. Trong khoảnh khắc ấy, hắn trông thấy mình thật thảm hại, cô độc và nhỏ bé. Và hòa lẫn với tiếng pháo hoa nổ đì đùng là tiếng còi hú xe cảnh sát vang vọng từ phía triền đi. Những ánh đèn xanh đỏ quay tích, xé màn sương mù lao tới. Công an, công an tới rồi! Kha hét lên, giọng anh vỡ òa ra nhẹ nhõm. Tân nghe thấy tiếng còi hú thì buông rơi cái xẻng mà quỵ xuống. Hắn biết tất cả đã kết thúc và không còn đường lui nữa. Ba chiếc xe cảnh sát phanh trái đường trên mặt đê. Các chiến sĩ công an mặc cảnh phục, cầm đèn pin, dùi cui lao xuống bãi bồi, vây chặt lấy hiện trường. Tân không chống cự mà quỳ rạp xuống đất, hai tay buông thõng, đầu gục xuống bùn. Hắn khóc không phải vì hối hận, mà vì sợ hãi, vì tiếc nuối cho cái tiền đồ sáng lạng vừa tan tành theo mây khói. Kha bước tới, đưa chiếc máy quay cho một anh công an, rồi quay người đi về phía mép sông. Dưới ánh sáng của hàng chục chiếc đèn pin cảnh sát và ánh pháo hoa rực rỡ trên cao, khu vực gốc cây bần sáng trực lên như ban ngày. Đội pháp y bắt đầu làm việc. Họ gạt lớp bùn nhão nhét ra, cắt bỏ những rễ cây bần chằng chịt. Và rồi ai nấy cũng đều lặng người đi, khi có một bộ hài cốt trắng hiếu nằm cuộn tròn trong hốc rễ cây, tư thế co quắp đầy đau đớn. Những chiếc rễ cây xuyên qua lồng ngực, giữ chặt lấy cái xác không cho trôi đi, như thể dòng sông muốn giữ lại bằng chứng cho ngày hôm nay. Và dưới chân bộ hài cốt, một chiếc túi cói nát bươm lộ ra, bên trong vẫn còn những cọc tiền bị bùn đất bao phủ. Kha đứng đó nhìn bộ hài cốt của người bạn đồng hành kỳ lạ. Bên cạnh anh, giữa luồng sáng đèn pin và khói sương, bóng dáng Mộc hiện ra mờ ảo lần cuối. Cô không còn vẻ mặt oán hận, đau đớn hay sợ hãi nữa, mà thanh thản nhẹ nhõm nhìn Kha mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ nhất từ khi anh gặp cô. Mộc cúi đầu chào anh, rồi cơ thể cô dần dần tan ra thành những đốm sáng nhỏ li ti, bay lên cao, hòa vào những chùm pháo hoa đang nở rộ trên bầu trời xuân. Phía trên bờ đê, Tân bị còng tay số 8, bị hai chiến sĩ công an áp giải đi lên. Hắn đi lảo đảo, mặt cúi gầm, không dám nhìn vào cái hố sâu hóm dưới sông. Tân nhìn Kha rồi nhìn lại dòng sông một lần cuối, sau đó quay bước lên xe. Chuyến xe cuối năm đã hoàn thành sứ mệnh của nó, sứ mệnh về một cái Tết muộn màng nhưng trọn vẹn. Mười năm, đó là một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ tập đi trở thành một thiếu niên, đủ để những vết thương trên da thịt liền sẹo, và đủ để dòng sông bồi lấp nên những bãi đất mới, xóa nhòa đi dấu vết của những ngày xưa cũ. Hà Nội những ngày giáp Tết năm nay nắng lạ thường, không còn cái rét cắt da cắt thịt, không còn mưa phùn gió bất u ám như cái năm định mệnh ấy. Nắng nhẹ nhàng rót xuống những tán lá bàng, những gánh hàng hoa rực rỡ sắc màu đang hối hả ngược xuôi trên phố. Kha ngồi bên hiên nhà, tay nâng niu chiếc máy ảnh, cẩn thận lau chùi từng chút bụi bám trên ống kính. Ở tuổi 38, tóc anh đã lấm tấm vài sợi bạc, đôi mắt hằn lên những nếp nhăn của sự trải nghiệm. Nhưng ánh mắt thì đã tĩnh lặng hơn xưa rất nhiều. Cái vẻ lãng tử, bất cần của gã nhiếp ảnh gia nay đây mai đó ngày nào đã nhường chỗ cho sự trầm ổn của một người đàn ông trụ cột gia đình. Sau vụ án kinh hoàng năm ấy, Kha thay đổi hoàn toàn. Anh không còn hứng thú với những chuyến đi vô định, không còn tìm kiếm những cảm giác mạnh nơi rừng thiên nước độc. Và anh nhận ra, đích đến cuối cùng của những chuyến đi không phải là những bức ảnh đẹp để đời, mà là một chốn bình yên để trở về. Anh về lại Hà Nội, mở một tiệm cà phê nhỏ kết hợp studio chụp ảnh, rồi lấy vợ là một cô giáo dạy văn hiền lành. Cuộc sống cứ thế trôi đi, bình lặng nhưng đầy ấp những niềm vui giản dị mà trước đây Kha từng coi thường. Vụ án năm xưa đã khép lại từ lâu, Tân bị tuyên án tử hình. Ngày hắn ra pháp trường, trời đổ mưa tầm tã. Người ta bảo đó là trời rửa quan cho người đã khuất. Bà Tư sau khi tìm thấy xác con, lo liệu mộ yên mã đẹp xong xuôi, thì sống thêm được vài năm nữa, rồi cũng qua đời một cách thanh thản trong giấc ngủ bình yên. Ngôi nhà cấp 4 có cây mai già ở xóm bến, giờ đã có chủ mới. Người ta sửa sang lại khang trang hơn, nhưng nghe đâu vẫn giữ lại gốc mai ấy như một kỷ niệm. Mọi thứ đã về đúng trật tự của nó, chỉ có ký ức về Mộc vẫn thi thoảng hiện về trong giấc mơ của Kha. Nhưng không còn là ác mộng, mà là những giấc mơ nhẹ nhàng, nơi cô mỉm cười, vẫy tay chào anh từ phía bên kia con sông. Tiếng thắng xe máy quen thuộc vang lên trước cổng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kha. Cánh cổng sắt được đẩy ra, và ngay lập tức, một cục bông nhỏ xíu lao vào sân như một cơn lốc. Ba ơi! Đó là An, con gái của Kha, năm nay vừa tròn 9 tuổi. Nó mặc bộ đồng phục tiểu học, khăn quàng đỏ thắt lịch sang một bên, tóc tết hai bím đuôi sam nảy tưng tưng theo từng bước chạy. Kha quỳ một chân xuống, dang rộng vòng tay đón lấy con gái. An xà vào lòng bố, mùi thơm của sữa và mùi nắng trên tóc con bé khiến cho Kha cảm thấy bình yên đến lạ lùng. Nay đi học có ngoan không con gái? Có bị cô giáo phạt không đó? Kha véo mũi con, trêu đùa. Ba này, con ngoan nhất lớp luôn á. An biểu môi, phụng phịu rất đáng yêu. Hôm nay cô giáo còn khen vì con viết chữ đẹp nữa. Vợ Kha dắt xe vào sân, tháo mũ bảo hiểm, cười lắc đầu. Cô giáo khen con chút mà về khoe với ba luôn rồi. Vừa nãy đi đường cứ nằng nặc đòi mẹ ghé vô hàng tạp hóa mua cho con heo đất mới. Bảo là heo cũ no rồi, không có ăn được nữa đó. Vậy hả? An nhà ta giàu dữ vậy luôn á hả? Vậy là Tết này bà đóng cửa quán, ở nhà ăn bám con gái thôi. An thoát khỏi vòng tay của ba chạy tót vào nhà, lục lọi trong cái ba lô. Một lát sau nó khệ nệ bê ra một con heo đất bằng sứ màu đỏ chót, to gần bằng cái đầu của nó. Con heo này Kha mua cho nó từ hồi đầu năm. Ngày nào nó cũng nhịn ăn quà giặt để nhét tiền lẻ vào, bảo là để nuôi heo lớn. Ba ơi, đập giúp con heo đi. An đặt con heo xuống bậc thềm, ngước đôi mắt to tròn nhìn Kha. Ủa, sao lại đập? Chưa Tết mà. An nói, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường. Con muốn lấy tiền làm một việc á. Ờ, việc gì mà bí mật vậy? Ba cứ đập đi đã. Đi, nhanh lên không trời tối mất á. An Dục tay lây lây ống tay áo của Kha. Kha chịu con, lấy cái búa nhỏ trong hộp đồ nghề ra. Một tiếng bóp nhỏ vang lên, con heo đất bể đôi. Những đồng tiền lẻ mệnh giá 1.000, 2.000, 5.000 và cả tờ 10.000 rơi lả tả. An thích thú reo lên, ngồi thập xuống nhặt từng tờ tiền, vuốt phẳng phiu rồi xếp lại thành một sấp dày cộp. Xếp xong, An cầm sấp tiền trên tay rồi đứng dậy, đi tới trước mặt Kha. Nó hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói: Ba ơi. Ơi, ba đây. Hôm nay con mời ba đi uống cà phê nha. Kha sững người. Anh chớp mắt, tưởng là mình nghe nhầm. Cái gì cơ? Con mời ba uống cà phê hả? Dạ đúng rồi. Mẹ nói ba thích uống cà phê nhất. Mấy hôm nay ba cứ ngồi sửa ảnh đến khuya. Con thương ba lắm, nên để dành tiền mãi mới đủ nè. Ba đi uống với con đi. Con bao. Kha nhìn con gái, rồi nhìn sấp tiền lẻ trên tay nó. Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào khó tả. Nhưng rồi một ký ức xa xăm bất chợt ùa về, mạnh mẽ và sống động như vừa mới hôm qua. Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Cảm ơn anh. Kiếp này em nợ anh. Nếu có kiếp sau, em xin làm trâu làm ngựa để trả nợ cho anh. Kiếp sau nếu có gặp lại, mời tôi cốc cà phê là được rồi. Kha khẽ rùng mình. Một cơn gió xuân thổi qua, làm xao động những chiếc lá bàng đỏ thấm. Nắng chiều hắt vào hiên nhà, chiếu lên khuôn mặt bầu bỉnh của An, làm đôi mắt nó sáng long lanh. Ba ơi, ba sao vậy? Ba không thích đi uống cà phê với An hả? À, đâu có, ba thích lắm chứ. Được con gái rượu mời đi cà phê thì còn gì bằng nữa. Ba đang nghĩ xem nên uống quán nào cho sang chảnh và mắc tiền nhất đi nè. Quán cô May đầu ngõ đi ba. Quán đó có bánh ngọt ngon lắm á. À, quá trời là cô nương muốn ăn bánh ngọt chứ gì. Lại còn bày đặt mời ba cà phê. Kha cười lớn, bế bổng An lên vai. Được rồi, đi thôi. Bữa nay ba sẽ uống cốc cà phê ngon nhất thế giới luôn. Kha quay lại, nói với vợ đang đứng cười tủm tỉm ở cửa. Em ơi, hai ba con đi dạo chút nha. Tối nay khỏi nấu cơm, chút về ba con anh mua phở ăn luôn. Được con gái bao cái là quên luôn cơm vợ nấu à. Hai ba con đi cẩn thận đó. Vợ anh trêu đùa rồi dặn giới theo. Kha cõng An trên vai, bước ra khỏi cổng. Nắng chiều đã ngả sang màu vàng cam rực rỡ, nhuộm vàng cả con ngõ nhỏ. Tiếng cười khanh khách của An vang vọng qua vào tiếng xe cộ. Tiếng người nói cười lao xao, chuẩn bị đón Tết. Mặt trời từ từ lặn xuống sau những tòa nhà cao tầng phía xa, để lại một vệt trắng chiều đỏ rực rỡ, quy hoàng. Một cái Tết nữa lại đến, và mùa xuân này, nắng đã thực sự về trên những nẻo đường đời, hồng khô những giọt nước mắt cũ, sưởi ấm những nấm mồ lạnh, và ươm mầm cho những sự sống mới đang vươn lên mạnh mẽ. Trong cái quán nhỏ, bên ly cà phê còn bốc khói, hai cha con Kha ngồi bên nhau, bóng họ đổ dài trên mặt đất, lồng vào nhau, ấm áp và không bao giờ tách rời. Quý thính giả vừa nghe xong Người Quá Giang Bên Sông, một sáng tác của Dương Đạt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.